25. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình đánh mắt trao đổi với nhau, đều nhìn ra vài điều không cần nói trong mắt đối phương. Phu xe vội vàng đi xuống từ bon thuyền, căng thẳng nói nhỏ: "Tiểu thư, đã khống chế được hai người ở bên trên, người tính xem nên làm thế nào bây giờ?" Phu xe nhắc thấy bàn tay còn dính máu của Vân Hiểu Tình thì giật mình kinh hoảng: "Tiểu thư, người bị thương rồi." Tiêu Quân Hạo liếc nhìn tại Vân Hiểu Tình, mặt mày trở nên âm trầm. Vân Hiểu Tình cũng không quá để ý: "Không sao, vết thương nhỏ thôi." Nàng là đại phu, tự biết vết thương của mình chỉ là vết thương ngoài da, chẳng qua nhìn có vẻ nghiêm trọng chút thôi. Chờ nàng tìm được thời gian vào phòng thí nghiệm, lấy kẹo tăng tốc khép miệng vết thương bôi một ít, thế là được rồi. Tiêu Quân Hạo thấy nàng không quan tâm tới bản thân như vậy, mặt mày càng u ám hơn. Vân Hiểu Tình nhắc thấy vẻ mặt Tiêu Quân Hạo qua khóe mắt, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ cho rằng hắn ta động kinh. Nàng hỏi: "Hỏi rõ chưa?" Bọn họ chuyên nhận việc buôn lậu Tiêu Giao Hoàng, lấy cớ vận chuyển hàng hóa và chở khách tới lui giữa kinh thành và Cẩm Châu, thỉnh thoảng buôn lậu hàng hóa. Bởi vì hối lộ sẵn trên cả dưới, thuyền của bọn họ lại nhỏ, không đáng chú ý. Thành ra mấy năm nay cũng sùi gió sùi nước. Phu xe không nhìn được cười nói: "Bọn họ cũng không ngờ được mình lại xui xẻo đến mức đụng phải chúng ta." Mặt Tiêu Quân Hạo bỗng nhiên trầm xuống, sải bước đi sang một bên. Phu xe không hiểu ra sao bị Tiêu Quân Hạo dọa dọa nhảy dựng. Vân Hiểu Tình liếc thấy bóng Tiêu Quân Hạo: "Không sao đâu, không phải nhằm vào ngươi." Vậy là Vân Hiểu Tình cười mà không nói gì cả. Còn có thể làm sao cơ chứ? Chẳng qua ý thức chủ nhân trỗi dậy, thấy người vi phạm pháp luật ngay dưới mắt mình làm ra hành vi độc hại nước chân, vậy nên họ không thể lật cái thuyền buồn này thôi. Nàng nhớ một việc lại hỏi tiếp: "Ba người kia phản ứng thế nào?" "Đều bị dọa sợ không nhẹ." Phù xe cười gian xảo: "Nhưng ta nói với bọn họ rằng chúng ta đã quan phủ tra án nên bọn họ cũng coi như an phận." Vân Hiệu Tình không nhìn được mà nhìn kỹ phu xe: "Còn chưa thỉnh giáo, các hạ là..." "Không hổ là người do Trần tiên sinh lựa chọn tỉ mỉ, hành xử rất linh hoạt." Phu xe nghiêm nghị đứng thẳng người dậy: "Tại hạ Triều Dũng, giáo úy trong danh vệ cận doanh của Vân đại tướng quân." "Được, Triều giáo úy." "Tiểu thư gọi Triều Dũng là được." Phu xe vội vàng đáp. Vân Hiệu Tình cũng không nhiều lời vô ích: "Được, Triều Dũng, phiền người canh chừng giúp ta." Vừa nói xong, nàng ra bên ngoài bỗng truyền đến tiếng thét chói tai, là giọng của ngư nương. Ba người dưới bọn nhỏ trên tàu biến sắc, vội vàng xông ra ngoài. Ra đến bọn tàu mới thấy được Hoàng Lang và Lưu Tam đang lao vào đánh nhau. Hoàng Lang trẻ tuổi mà gầy yếu, Lưu Tam thì cao to. Hoàng Lang gần như dùng sức trọn của mình quấn lấy đối phương, bị đánh máu mè bè bét cả đầu. Thế mà cô không nhận thua, chết sống quấn chặt Lưu Tạm không chịu buông tay. Triều Dũng vội vàng chạy tới tách hai người ra: "Xảy ra chuyện gì thế?" Lưu Tạm quay đầu bỏ chạy, sau đấy Hoàng Lang ôm cổ thở hổn hển hét lên: "Ông ta là gian tế, ông ta muốn mật báo." Mặt Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo biến sắc. Tiêu Quân Hạo lập tức xoài người định nhào qua, nhưng có người tốc độ nhanh hơn cả hắn. Ngư nượng trốn ở bên cạnh nãy giờ, cầm một bình hoa cao bằng nửa người mình, cực kỳ đanh đá, đập thẳng xuống đầu Lưu Tam. "Này thì ức hiếp Hoàng Lang nhà ta này." Lưu Tam đầu ngờ tai họa trên trời giáng xuống, đau đớn kêu lên, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Mọi người trợn mắt há hốc miệng mồm. Ngư nượng trông nhu nhược yếu đuối lại còn đang mang thai, ai mà ngờ được nàng ta ra tài vừa bất ngờ để dũng mãnh vô địch đến vậy. Hoàng Lang ngẩn ngơ: "Ngư nương." Ngư nương lộ ra vẻ mặt bảy phần sợ hãi, ba phần căng thẳng, còn có một phần xấu hổ lúng túng, còn khục khịch khóc lên: "Ta, Hoàng Lang à, ta cuống quá nên ta mới... Ta biết chàng thích nữ nhân dịu dàng lại nhỏ nhẹ, ta biết ta lừa chàng, nhưng ta thật lòng thương chàng, cho nên lần này theo chàng ra bên ngoài." Hoàng Lang ngồi dậy, gương mặt bị đánh sưng phù tràn đầy vẻ kiên định. Hắn hiện tại quệt máu dưới mũi, bước nhanh đến gần ngư nương, dùng cơ thể không tính cao lớn ôm ngư nương vào lòng. "Nàng thế này ta cũng thích vô cùng." Ngư nương nín khóc mỉm cười, mềm mại dịu dàng dụt vào lòng hắn ta. Hoàng Lan à, chàng thật là tốt mà. Rõ ràng cuộc diệt nhà nhà đều vui, nhưng Chu Dũng lại gãi gãi đầu, không nhìn được mà hỏi Vân Hiệu Tinh. Tiểu thư à, sao ta cứ thấy sai sai đâu nhỉ? Ngư nương dũng mãnh kiên cường, Hoàng Lan ôm yếu nhu nhược. Đã thế, ngư nương đang muốn giả bộ mềm yếu nhu nhược, Hoàng Lan thì ra vẻ khí khái nam tử hán, nhìn sao cũng thấy quái dị. Vân Hiệu Tinh hắn giọng, nơi nào úp vuông nấy, chuyện đời lữ với nhau, bọn họ cam tâm tình nguyện là được. Nó không chừng giả vờ giả vịt, còn có thể ở bên nhau lâu dài. Nghe vậy, Tiêu Quân Hào nhíu mày. Cả đời lâu dài như vậy, cứ diễn mãi không biết mệt sao? Ánh mắt của Vân Hiệu Tinh điếc hắn mang ngoài phần quái dị. Tiêu Quân Hạo lấy đâu ra tư cách để nói câu này? Vì chắc vì nương nương kia trong nhà hắn quen thói trước mặt một kiểu sau lưng lại một kiểu thôi. Hắn nói lời này mà không thấy ngượng chính mặt à? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng cau mày nói, ngươi có ý thế nào? Vân Hiệu Tinh nghiêm mặt, ý của ta là ngươi nói rất có lý đấy. Tiêu Quân Hạo cũng biết Vân Hiệu Tinh ám chỉ đầy làm mạng, mặc dù biết rõ nàng đang dịu cợt, nhưng chỉ nhíu mày không nói gì. Sau đấy xoài người sải bước về phía Lưu Tàm đang hôn mê bất tỉnh. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng của hắn, tính ra còn sinh lòng nghi ngờ. Không ngờ Tiêu Quân Hạo lại không phản bác, cũng không nói đỡ cho Tề Lam Mạn. Mặt trời mọc đàn tay ạ. Vừa rồi ngư nương cầm bình hòa đập quá ác, Lưu Tàm bị nền hôn mê bất tỉnh. Chu Dũng lục soát người Lưu Tàm, tìm được một ống sáo báo hiệu. Ống sáo lộ màu đen, Tiêu Quân Hạo vừa thấy đã thay đổi nét mặt, mặt Chu Dũng càng bành chặt. Vân Hiệu Tình nhìn ra được sự khác thường của bọn họ. Sao vậy? Đây là vật phẩm từ trong quân, Tiêu Quân Hạo nói. Nếu ta không nhìn nhầm, đây là đồ của vệ binh kỳ thiết giáp dưới trướng Tiêu Quân Minh. Là người do Tiêu Quân Minh phái tới à? Vân Hiệu Tình cầu mày. Để canh chừng ta sao? Tiêu Quân Hạo hơi trầm ngâm. Có vẻ là không phải. Tiêu Quân Minh phái người canh chừng Vân Hiệu Tinh là chuyện đúng tình hợp lý. Nhưng nếu người này thật sự do Tiêu Quân Minh phái tới, còn gì kéo dài thời gian đến tận bây giờ? Đáng lẽ phải kết nối hai người từ lúc lên thuyền mới đúng. Vân Hiệu Tinh cũng hiểu lời Tiêu Quân Hạo nói khá hợp lý. Chu Dũng nhìn trái rồi ngó phải, thật sự không theo kịp tư gì của hai người này. Thế là dứt khoát không buồn nghĩ, cứ chờ bọn họ ra lệnh. Ngư nương thì đã hoàn nàng đi tới. Hoàn nàng tự cảm thấy mình lập công lớn, trên gương mặt sùng vụ tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Ban nãy ta thấy ông ta lén là lén lút lấy thư này từ trong túi, còn định phóng nó lên trời. Ta biết ngày ông ta bất thường, ông ta là gian tế. Ngư nương mang dáng vẻ cùng chung vinh dự, chầm chầm nhìn Chu Dũng. Quan gia, Hoàng Lan nhà ta lập công lớn như vậy, có phải quan gia nên thưởng cho chàng ấy không? Hoàng Lan nghiêm mặt. Thế hệ của chúng ta đương nhiên phải góp sức vì quốc gia. Ngư nương à, sao nàng có thể đổi phần thưởng? Hai mắt của ngư nương lấp lánh đầy sao. Hoàng Lan là tuyệt nhất. Chu Dũng kiên quyết kéo đôi phù thề tình sâu nghĩa nặng này sang một bên. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình liếc nhau, đồng thời đi xuống khoang chứa hàng. Tiêu Quân Hạo tiện tại nhấc thùng nước sôi thẳng lên người chủ thuyền. Hiện tại trời đông giá rét, một chậu nước sói xuống, chủ thuyền lạnh đến rùng mình, mở bừng mắt ra. Nhưng mà đập vào mắt hắn ta là gương mặt âm trầm, lạnh lẽo đến đáng sợ của Tiêu Quân Hạo, làm hắn ta sợ co rúm lại như một con chim cút. Người cứ muốn làm gì? Đại hiệp à? Hai vị đại hiệp, hai người muốn gì ta cũng cho cả. Tiêu đại hiệp và Vân đại hiệp nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương có vài phần không biết nên khóc hay nên cười. Tiêu Quân Hạo là nhạt nói, rốt cuộc ngươi là ai? Đáy mắt của Chu Thiền nhói lên vẻ cảnh giác, lập tức quay mặt đi, run sợ nói, bọn ta là người làm ăn bình thường, lần này bỗng nhiên hàm đường ngang ngõ tắt, cho nên phạm phải hồ đồ như vậy, xin hai vị hãy tha mạng. Chu Thiền vừa nói vừa vô thức nhìn ra bên ngoài. Vân Hiệu Tình thấy rõ ràng, sau đấy chợt nghĩ đến một khả năng, lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo cưỡng ép nuốt lại lời đã đến bên miệng vào bên trong. Vân Hiệu Tình quát lấy oai, ngươi không muốn che giấu à? Lưu Tam đã khai cả rồi, nếu không phải tra được các người từ lâu, bọn ta có thể lên huyệt của ngươi sao? Hiện tại đang cho người một cơ hội thôi, nếu người không muốn giấu giếm, đừng trách bọn ta không khách sáo. Chủ thuyền kinh hãi nghi ngờ đang nhìn sang các người. Người đàn ông tháo vát cạnh đó giải dụ kêu lên: Lão đại, bọn họ nói láo. Hắn ta còn chưa kịp nói hết lời, Tiêu Quân Hạo đã nâng tay lên vỗ vào không khí, đánh tới từ xa. Người đàn ông tháo vát trên lên học ra một ngụm máu, sau đấy ngã vịt xuống đất rồi hôn mê. Chủ thuyền kinh hãi: Huynh đệ. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói: Hắn ta chưa chết đâu, nhưng nếu các người không hợp tác, tất cả mọi người trên thuyền đều phải chết, bao gồm cả người đấy. Cơ thể của chủ thuyền hơi run lên, khẽ đến mức không nhận ra được. Hắn ta vô thức nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo đang nghiêm mặt đứng bên kia. Công vụ của người này quá cao, bọn hắn hoàn toàn không thể đối phó được. Có khi toàn bộ thuyền của bọn họ cộng lại cũng không đánh lại một mình đối phương. Hắn ta cản đạn nói: Người, rốt cuộc các người muốn làm gì? Vân Hiểu Tình đang mỉm cười: Chuyện này phải xem các ngươi muốn gì đó. Ta... Vân Hiểu Tình muốn tay một cái, một luồng khói lập tức lan tràn. Chủ thuyền bất ngờ không kịp phòng, hít phải hơi sương khói, lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau đến mức thấu tận tim gan. Đau, đau. Người cho ta ăn gì? Vân Hiểu Tình lại cười khẽ: Đương nhiên là thuốc độc rồi. Người, nếu người không nói, thuốc độc này có thể khiến lục phủ ngũ tạng của người rửa nát mà chết. Vân Hiểu Tình cười tủm tỉm: Càng dặm làm quan chỉ vì tài, các người cũng mạo hiểm khó khăn cũng chỉ để cầu tài thôi mà, chẳng lẽ muốn tặng tính mạng vì chuyện này sao? Tất nhiên nếu người trung thành đến thế, ta cũng kính nể người là hán tử chân chính. Ngẫm lại, kiểu gì cũng sẽ có huynh đệ nhặt xác cho người thôi, bết bát đến đầu cũng có Lưu Tam nhặt xác cho người mà. Chủ thuyền cứng đờ tại trận, nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình bằng vẻ không thể tin nổi. Người này còn cho rằng Vân Hiểu Tình dễ nói chuyện, không ngờ vị này lại độc ác đến vậy, còn tàn nhẫn hơn Tiêu Quân Hạo vài phần. Nàng ám chỉ rõ ràng, dù hắn ta có thể cầm miệng bảo vệ bí mật, e là những người còn lại trên thuyền cũng không hiểu được. Đến lúc ấy, dù hắn ta có chết thì cũng vô ích. Người... Vân Hiểu Tình đầy cười nói: Đúng là một cái trung thành nha, vậy người cứ chờ đây đi, lát nữa tự khắc con người nhặt xác cho ngươi. Nói xong, nàng xoay người, ngoái đầu không ngoảnh lại. Chủ thuyền nhìn theo bóng lưng của nàng, bỗng nhiên rùng mình. Ngươi chờ đã, ta khải, ta khải. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo nhìn nhau, đều nhìn ra ý cười trong mắt đối phương. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói: Được, ngươi nói đi. Chủ thuyền cắn răng nói: Ta, thật ra ta không rõ cố chủ của mình là ai. Có người cho ta tiền vốn, cho ta thuyền, bảo ta phụ trách vận chuyển giao hàng. Lưu Tam ở nhà dưới của ta, chờ đến Cẩm Châu, hắn ta sẽ cho người đến lấy thứ kia. Chuyện còn lại ta đều không biết. Tiêu Quân Hào hỏi: Nhà trên của người là ai? Là Trương quản sự. Vân Hiệu Tình nhướng mày lườm hắn ta: Khi tưởng thuốc độc của ta là hạ cho vui hả? Chủ thuyền hoảng hốt, vội vàng nói: Ta thật sự không biết hắn là ai cả. Lần nào hắn cũng gọi ta đến bên này lấy hàng, hơn nữa lần nào địa điểm cũng khác nhau, ta thật sự không quen biết hắn ta, chỉ đoán rằng có lẽ hắn ta là quản sự của đại hộ nào đấy. Phong thái của hắn khác hẳn người thường, hơn nữa ra tài vô cùng tàn nhẫn. Ta có hai quỳnh đệ muốn rửa tay gác kiếm đều chết cả rồi, cầu xin hai người đấy. Ta chỉ biết vậy thôi, hai người tuyệt đối không nói cho bọn họ, là ta nói cho các người biết. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình sắc lẹm, sau đấy hỏi: Trông hắn ta thế nào? Chủ thuyền ngập ngừng: Hắn không cao lắm. Chờ một lát. Vân Hiểu Tình cắt ngang đối phương, ngó trái ngó phải, cuối cùng nhặt một chiếc bút than ở trong góc, đi tới gần tường. Người nói đi. Chủ thuyền nhìn nàng với vẻ khó hiểu, nuốt khẹn nước miếng rồi tiếp tục tả: Hắn không cao lắm, người gầy nhỏ, mặt chữ quốc, mũi ưng, môi dài, mắt không tò, không hài cười. Vân Hiểu Tình hạ bút xuống như coi thần, bút thạng nhanh chóng múa bài trên mặt tường xám trắng. Chỉ chốc lát sau, một hình phác họa đã ra hình khối. Sau đấy, trên mặt tường đã nhanh chóng lộ ra chân dung đơn giản, đường nét cực kỳ đơn sơ, rõ ràng chỉ là vài nét bút nhưng kết cấu vô cùng phức tạp, bởi vì vài nét bút như vậy đã đạt tả nét đặc thù của người nọ, phải công nhận vô cùng sống động. Tiểu Quần Hạo hơi giật mình nhìn Vân Hiểu Tinh. Lần trước ở biệt viện của phụ ngũ hoàng tử, hắn ta biết Vân Hiểu Tinh am hiểu về tranh, cũng biết nàng có tài về hội họa, nhưng hắn không ngờ mới chốc lát vậy nàng đã có khả năng vẽ ra bức họa chân thật đến vậy, bảo hắn có thể không ngạc nhiên được sao? Hắn không nhìn được mà nhìn về phía của Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh đây đang ngắm bức tranh mà mình vẽ, hơi cau mày. Tiểu Quần Hạo đi tới hỏi, có điều gì ạ? Vân Hiểu Tinh nhìn thoáng qua hắn, chần chờ một lát, sau đấy dương mắt nhìn về phía chủ thuyền. Trương quản sự mà người nói là người này sao? Chủ thuyền nhìn thật kỹ, sau đấy gật đầu, chính là hắn. Vân Hiểu Tình đã cau mày chặt hơn. Tiêu Quần Hạo nhận ra thái độ của nàng không đúng, lại nhỏ giọng hỏi, tóm lại có chuyện gì? Vân Hiểu Tình đã nhìn hắn, cuối cùng vẫn trả lời, hình như ta từng gặp người này. Cái gì? Ánh mắt của Tiêu Quần Hạo nghiêm lại, lập tức nhìn sang. Ngươi từng gặp hắn ở nơi nào? Vân Hiểu Tình đang ngập ngừng, nâng tay xòe năm ngón hướng về phía Tiêu Quần Hạo. Vân Hiểu Tình dùng giọng chỉ đủ cho mình nghe được nói, Hiểu Minh Trà Phượng có vài cuộc làm ăn qua lại với phụ ngũ hoàng tử, thế nên ta từng gặp đại quản sự trong hiệu buôn của hắn. Người này chính là một trong số đó. Nếu ta nhớ không nhầm, hắn ta không phải họ Trương. Tiêu Quần Hạo chợt ngước mắt lên. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quần Hạo còn chưa kịp nói thêm gì, đã nghe Tiêu Quần Hạo trầm giọng buông một câu, không thể thế được. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày. Tuy nàng có làm ăn qua lại với ngũ hoàng tử, nhưng lại không quá thân thiết với hắn ta. Nàng chỉ biết hắn ta là một thiên tài kinh doanh, mà Tiêu Giao Hoàng lại là hàng hóa một vốn bốn lời. Hắn ta là hoàng thương, lại có triều đình làm chỗ dựa, có thể tiến hành kính kẻ không chút khe hở, càng dễ giải thích nguyên do chủ thuyền này quanh hành không cố kỵ như vậy cũng không ai phát hiện ra. Người chắc chứ? Chắc. Vân Hiểu Tình nhìn hắn một cái thật sâu, lại tùy ý nói, ừ. Tiêu Quần Hạo sửng sốt, sau đấy lại thấy Vân Hiểu Tình đã nhìn sang phía chủ thuyền. Ngươi muốn chết hay muốn sống? Muốn sống, ta muốn sống. Vân Hiểu Tình cười tủm tỉm. Tốt lắm, lát nữa ngươi dẫn người tiếp tục di chuyển, thuyền nên đi thì đi, nên ngừng thì ngừng. Nếu có ai hỏi, cứ nói chúng ta là khách đi thuyền bình thường trên thuyền của ngươi, thế nào? Tiêu Quần Hạo gấp gáp nhìn về phía Vân Hiểu Tình, đáy mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Chủ thuyền cũng mờ mịt nhìn về phía Vân Hiểu Tình, không rõ nàng có ý định thế nào. Sao cơ? Đương nhiên là từ giờ trở đi, vụ đàm an này ngươi không thể làm được nữa, ngươi cũng phải chịu sự giám sát của ta, nhưng chỉ cần ngươi an phận thủ thường, ta sẽ đảm bảo tính mạng của ngươi an toàn. Vân Hiểu Tình lại cười khẽ. Thế nào? Điều kiện này quá đổi là hậu đãi. Chủ thuyền chỉ do dự vài giây, sau đó cắn răng gật đầu. Được, ta đồng ý với ngươi. Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Ngươi tự xem rồi bố trí đám huynh đệ kia của ngươi đi. Thành thật nghe lời thì giữ lại, còn không nghe lời thì trói vào. Chỉ cần họ gây nên chuyện, ta sẽ đè đầu ngươi ra hỏi. Vâng, Lão Thất và thằng Út đều rất thành thật, nhưng tính tình hầu tử hơi kiêu ngạo, sợ là... Vậy trói lại. Chủ thuyền chần chờ, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. Được. Vân Hiểu Tình buông ngón tay, một viên thuốc màu đen rơi vào tay chủ thuyền. Đây là thuốc giải, đồng thời cũng là thuốc độc. Nếu người thành thật nghe lời, đến cầm chậu ta sẽ đích thân đưa thuốc giải thật cho ngươi. Nếu người dám xảo trá một xíu, đừng trách ta không khách sáo. Không dám, không dám đâu ạ. Chủ thuyền dội dàng đút viên thuốc màu đen vào trong bụng, điều hòa nhịp thở một lát, rồi vội vã đi tìm hai tên đàn em khác. Tiêu Quần Hạo nhìn Vân Hiểu Tình. Người tin hắn à? Ta tin ai cũng muốn sống cả. Hơn nữa, bọn họ cấu kết tiến hành giao dịch không thể làm quang minh chính đại được, đương nhiên đã hối lộ chuẩn bị sàng lọc tất cả dọc đường. Không cần biết người đứng sau vụ này là ai, nhưng tạm thời có thể khẳng định đám người trên thuyền không dính líu với đám sát thủ kia. Như vậy, tính ra con thuyền này trở thành nơi an toàn nhất. Tiêu Quân Hạo đây tiếp lời, ẩn mình ngoài ánh sáng. Đúng vậy, chỉ cần đám sát thủ kia không đuổi theo, chiếc thuyền này sẽ là nơi an toàn tuyệt đối. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt phức tạp. Hắn biết nàng thông minh, nhưng lại không ngờ trí tuệ của nàng tuyệt vời đến như vậy. Hơn nữa, nàng còn cực kỳ to gan, có thể nghĩ ra được cách này. Vân Hiểu Tình như điều gì đó, xoay người bước đến. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng của nàng, bật thốt ra. Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình đang bước lên cầu thang, nghe được thì dần chân, quay đầu nhìn hắn. Ánh sáng bên ngoài phủ một lớp hào quang sáng quanh người nàng, càng khiến dung nhan nàng tươi đẹp đến mức không gì tả nổi. Sao vậy? Tiêu Quân Hạo hơi khựng lại, cuối cùng vẫn hỏi ra. Ngươi thật sự tình Ngũ Ca không liên quan đến việc này chứ? Vân Hiểu Tình vô cùng thẳng thắn. Ta không biết nên tin hay không, nhưng người đứng ra bảo vệ cho hắn thì ta miễn cưỡng tin một lần thôi. Nhưng có phải hắn hay không cũng chẳng liên quan tới ta. Giờ ta chỉ hy vọng đến Cẩm Châu nhanh nhất có thể. Tiêu Quân Hạo nghe lời của nàng, đáy lòng rung động, buộc miệng. Ý người là vì ta nên người mới tin Ngũ Ca. Vân Hiểu Tình gật đầu, nói không chút khách khí. Tiêu Quân Hạo à, cho dù ngươi có khốn nạn đến đâu cũng là chiến thần được toàn đại lệ thừa nhận. Nếu ngay cả người cũng thói nát thì đại lệ đã hết cứu rồi. Ngươi tin tưởng Ngũ hoàng tử như vậy, ta tạm thời tin ngươi. Trong một khoảnh khắc, trái tim của Tiêu Quân Hạo tràn ra cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hắn ta kinh ngạc nhìn cô gái đẹp trước mặt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, phát hiện giọng của mình khàn đặc và khó nghe. Người... Vân Hiểu Tình lại tiếp tục nói. Nhưng mà chuyện tin hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Ta chỉ mượn dùng chiếc thuyền này một lúc, tạm thời không rảnh bận tâm tới kẻ đứng sau màn của chuyến này là ai. Chờ ta đưa lương thực tới nơi, tìm được thời gian rảnh thì sẽ quan tâm. Chứ giờ ta bận lắm. Tiêu Quân Hạo không nói được câu nào. Còn chuyện gì nữa không? Vân Hiểu Tình lại hỏi. Không còn chuyện gì. Vân Hiểu Tình xoay người đi ra ngoài. Nàng còn cả đống việc đây này, không rảnh quan tâm sự việc vật vãnh với Tiêu Quân Hạo. Nàng lên bồ tàu, chủ thuyền và hai tên đàn em đã bắt đầu bận rộn công việc. Vườn can gió, bánh lái xoay, tốc độ nhanh hơn hẳn so với lúc trước. Phù xe Chu Dũng dò dàng tới đón, tháp chồng nói. Tiểu thư à, chúng ta vẫn ngồi thuyền này à? Tạm thời đã thương lượng ổn thỏa, người canh chừng đám người này, không sợ bất ngờ, chỉ sợ chẳng may. Vân Hiểu Tình lại dàn dò. Chu Dũng nghiêm nghị nói. Vâng ạ. Vân Hiểu Tình đi về phía Ngư Nương và Hoàng Đan, hai người còn đang thì thầm to nhỏ. Thế là khi thấy nàng tới, Ngư Nương vội vàng đứng dậy. Đại cô nương à, bọn ta nói với người một chuyện. Vân Hiểu Tình nhìn nàng ta. Các người muốn trời thuyền à? Đúng vậy, Ngư Nương vội vàng đáp. Bọn ta ở lại trên thuyền cũng không có tác dụng. Nếu vậy, thà cô nương bảo chủ thuyền dừng lại ở bến tàu tiếp theo, hoặc cùng lắm thì chọn lại một nơi đất trống dừng thuyền, bọn ta tự mình đi lên là được. Ngư Nương đang người thành thạo chốn phong nguyệt, hiểu nặng nhẹ hơn là Hoàng Đan. Tuy nàng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu trong ba người trước mắt, vì Chu đại nhân tự xưng là người trong quan phủ kia có địa vị thấp nhất, nàng ta cũng biết chắc hẳn con thuyền này sẽ ra chuyện nghiêm trọng, tiểu dân như bọn họ không để ở đây. Tuy nói cầu phú quý trong hung hiểm, nhưng phải có mạng để cầu thì mới nói tiếp được. Vân Hiểu Tình nhìn thoáng qua Ngư Nương thận trọng ở trước mặt, đương nhiên nàng biết, nàng ta nhìn ra đôi phần, nàng cười đáp. Không được. Ngư Nương ngạc nhiên trợn tròn mắt. Sao lại... Vân Hiểu Tình liếc nhìn Hoàng Lan cách đó không xa, hơi cụp mi xuống, nhìn cái bụng bằng phẳng của Ngư Nương, sau đó nói. Năm tháng nhỉ. Ngư Nương mặt tái nhợt, vô thức đặt tay lên bụng, rồi nhanh chóng nhìn sang Hoàng Lan. Ngươi... Vân Hiểu Tình cười hờ hững. Vốn ta không định nói rõ ra chuyện này đâu, nhưng cũng không phải để dùng chuyện này để đe dọa ngươi. Nhưng hôm nay ta có việc quan trọng, phiền hai vị tới Cẩm Châu một chuyến với ta. Chỉ cần các ngươi an phận thủ thường, đến khi chuyện thành công, đương nhiên ta sẽ hầu tạ các ngươi. Ngư nương nói không ra lời. Nhược điểm này cho nàng ta tự mình giao cho Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình đầy mỉm cười. Đồng ý chứ. Ngư nương cắn môi, thật lâu sau mới đáp. Ta còn có thể nó không đồng ý sao? Ngươi là một người thông minh mà. Ngươi tự tìm lý do thoái thác với người đàn ông của ngươi đi. Đừng để ta nghe được lời không nên. Tuy con thuyền này không lớn, nhưng vẫn có thể lặng lẽ không tiếng động thiếu mất hai người. Không phải nàng cố tình áp chế ngư nương, nhưng chuyện liên quan đến quân lương của tiền tuyến, nàng không dám mạo hiểm. Ngư nương nhìn Vân Hiểu Tình, không nhìn được hỏi. Rốt cuộc, ngươi là ai? Vân Hiểu Tình cười khẽ. Không liên quan gì đến ngươi cả. Nói xong, nàng cũng không đợi ngư nương nói thêm điều gì nữa, xoay người đi về phía đầu thuyền. Nàng đứng chắp tay sau lưng, tay áo bay theo gió. Ánh nắng chiều như phủ lên người nàng một lớp hào quang lấp lánh, điều sải không gì tả nổi. Ngư nương kinh ngạc nhìn theo, trái tim sinh ra sự ao ước. Một người phụ nữ có thể sống độc lập mạnh mẽ như Vân Hiểu Tình đúng là chuyện tốt. Hoàng Lan đi tới. Chuyện gì vậy? Nàng ta không cho chúng ta rời thuyền sao? Ngư nương quay đầu ngắm nhìn gương mặt xanh tím của Hoàng Lan, vội vàng dành chút cảm giác ao ước vừa sinh ra đỡ hắn ta ngồi xuống. Chàng dậy để làm gì? Chàng đừng dội, ta nói tỉ mỉ cho chàng nghe. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng sống thì vẫn phải sống thôi. Chủ thuyền bị thuốc độc đe dọa, con thuyền vốn chậm rãi di chuyển, bỗng nhiên như cửa gió, ngày đêm không ngừng. Quãng đường vốn dĩ phải tốn 7 ngày, bị họ cưỡng ép thành 4 ngày. Hoàng hôn ngày thứ tư, bọn họ đã thấy được bến tàu Cẩm Châu. Thiện vừa cập bờ, người làm quy giải dài nghe lệnh chờ sẵn ở bến tàu đã lâu, lập tức nghênh đón, vừa mừng đầy vừa sợ. Tiểu thư, tôi sớm thật, ông trời phù hộ rồi, nô tài còn tưởng phải chờ 4-5 ngày nữa cơ. Vân Hiểu Tình lại giật thót, nét mặt người làm quy giải già không đúng cho lắm. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Quân Hạo cũng đi tới cạnh nàng. Con người đúng là sinh vật ưa chịu ngược. Ngày đầu tiên lên thuyền, Tiểu Quân Hạo còn nôn thốc nôn tháo. Khi chiếc thuyền tan tốc, hôm sau hắn cũng nôn đến mức suýt bại nửa cái mạng, nhưng nôn tới nôn đuôi, nôn đến bệnh trạng càng nhẹ hơn, đến hôm nay có thể miễn cưỡng đi lại được. Người làm cô giả già chưa từng gặp mặt Tiêu Quân Hạo, không nhìn được nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình tình ý bảo, ngươi cứ nói đi. Lúc trước nàng thừa dịp Tiêu Quân Hạo nôn đến nỗi sống dở chết dở để lừa hắn nói chuyện, thế mới biết hắn cày mình làm việc ở lễ bộ, cố ý đánh sứ giả đàm phán của Dung Quốc một trận. Trong cơn giận dữ, Càn Khang đế phạt hắn đóng cửa tự kiểm điểm. Nhờ thế, hắn có thể lén từ kinh thành để ra ngoài. Tuy rằng, hắn để phụ tùng vào thế thần ở lại kinh thành, nhưng nếu có người phát hiện hắn biến mất, truy cứu đến cùng thì không phải việc nhỏ. Tiểu Quân Hạo có thể làm đến mức này, nàng không phải kiểu người không phóng khoáng. Người làm cứ giả già vội nói, tiểu thư, người không biết đấy thôi. Vì giúp tiểu thư theo kịp lộ trình, chúng nô tài đặc biệt dẫn đoàn xe chạy vội tới nơi giao giữa Cẩm Châu và Vân Châu, nhưng không ngờ gặp được binh lính của Nghiệp Thành tới thu lương thực. Vân Hiểu Tình đã tái mặt. Lương thực đã bị thu hết rồi à? Không không không không, tiểu thư xin hãy yên tâm. Mai mà bên ta hành động bí ẩn, một bạo lớp cám trấu bên ngoài lương thực, cám trấu thô ráp cho người mang đi nuôi heo còn chê. Thế là người tới thu lương thực thay tổn kho lương thực của chúng ta không ngó ngàng, lương thực vẫn còn nguyên vẹn tại chỗ. Nhưng vấn đề hiện tại, Hoàng Đại Nhân phụ trách thu mua lương thực chọn một nơi cách kho lương thực của chúng ta không xa để làm chỗ làm việc. Nếu giờ chúng ta vận chuyển lương thực ra ngoài thì khó tránh khỏi gây sự chú ý. Vân Hiểu Tình hơi cau mày, đúng là một chuyện khó làm. Có thể thăm dò xem khi nào người thu lương thực rời đi không? Tiêu Quân Hạo hỏi. Người làm cứ giả dạ vội trả lời, nói là cuối tháng mới đi được. Còn nửa tháng mới đến cuối tháng, thành Bắc Chu chống chịu nào được. Vân Hiểu Tình hơi cắn răng, cứ dẫn ta tới xem thử. Hoại kế của giả dạ ngập ngừng. Hiện tại huyện Lâm là nơi Nghiệp Thành thu lương thực, cảnh gác vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả người bình thường cũng không được tùy ý ra vào. Dù chúng nô tài đi qua cũng phải kiểm tra tỉ mỉ, tiểu thư lạ mặt, sợ là sẽ bị chặn lại để điều tra. Đúng lúc người nương đi ngang qua bên cạnh lập tức dừng chân. Huyền lắm. Vân Hiệu Tình nhìn nàng ta. Sao ngươi biết nơi này ạ? À? Vì ta ở đó mà. Lần này ta vào Hoàng Đan tới Cẩm Châu cũng là định đến nương đợi dì ấy. Người nương thờ thẫn nói. Nhiều năm không gặp dì ấy, cũng không biết hiện tại dì sống có tốt không. Người nương chưa nói hết câu đã thấy hai mắt Vân Hiệu Tình sáng quắc. Nàng ta giật mình kinh ngạc, vô thức lùi về sau một bước. Cô nương, Vân Hiệu Tình hỏi, người dẫn ta vào huyện làm được chứ? Cứ nói ta là bằng hữu, ở lại một đêm thôi. Mặt người nương lập tức lộ vẻ sợ sệt, biết rõ mình không nên bị liên lụy vào chuyện này, vội vàng nói, đại cô nương à, người đừng làm khó dễ ta. Ta vào Hoàng Đàn chỉ muốn sống an ổn thôi, không dám dây vào chuyện thị vị của người như các vị. Hơn nữa dù bọn ta dẫn người qua được, nhưng nhỡ chẳng may nhỡ miệng nói điều gì đấy khiến mọi người gặp chuyện thì phải làm sao? Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày. Không sai, ngư nượng và Hoàng Đàn chỉ là người bình thường, đại nhát gan, đến lúc đó nói sai điều gì nàng không cách nào sửa lại được. Ngư nượng thấy Vân Hiệu Tình không nói đời nào thì rất sợ nàng ép mình đi, vội vàng nói, nhưng cô nương có thể giả làm ta để tới đó, dù sao dì của ta cũng lớn tuổi, chỉ gặp ta lúc còn nhỏ một lần, có lẽ chẳng thấy ta trông thế nào đâu. Cô nương tới đó cứ nói mình là ta, dì ấy cũng chẳng phân biệt được. Vân Hiệu Tình trầm ngầm. Cũng được, người nói kỹ tai nghe tình huống cụ thể nhà dì người thế nào. Nàng còn chưa nói xong đã nghe Tiêu Quân Hạo lạnh giọng nói, người định đi một mình ạ? Vân Hiệu Tình gật đầu qua quýt, nhiều người vướng bận lắm, ta đi chung với người, Tiêu Quân Hạo nói. Vân Hiệu Tình vừa định từ chối, ngư nương đã cười nói, việc công tử này đi cùng thì càng tốt hơn, vì ta biết ta dẫn Hoàng Lan đi cùng, nếu cô nương đi một mình cũng có giải thích, hai người có thể giả trang làm ta và Hoàng Lan, không sợ có người nghi ngờ. Vân Hiệu Tình không biết nên khóc hay nên cười. Nó bậy bạ gì thế? Nàng và Tiêu Quân Hạo vất vả lắm mới hòa ly được, phù thề chân chính còn đánh đến mức như vậy, nếu là phù thề giả không biết đánh thành bộ dạng thế nào. Nàng chỉ đi thăm dò thực hư chứ không muốn đánh nhau với Tiêu Quân Hạo. Thảo nhìn nàng thật sâu, trong mắt đen thoảng qua vài phần hàm ý không rõ ràng. Ta cảm thấy cách này rất hay. Vân Hiệu Tình cầm nín, nàng đang định từ chối cách đó thì không xa lại có người thở hổn hển chạy tới. Người làm của Giả Dạ vội vàng bước tới đón. Sao người lại ra đây? Dạng người canh chừng kỹ kho lương cơ mà. Người nọ vội la lên, Hoàng đại nhân tới thu lương thực, nên lần này mang ít bao tải, bắt đầu đi khắp các nhà thu thập bao tải. Bọn họ cần tới kho lương của chúng ta, nên là nếu vẫn thiếu thì chúng ta phải cung cấp toàn bộ số bao đựng cá mạch này. Nếu lấy hết bao đựng thì chẳng phải là lộ hết sao? Người làm của Giả Dạ vội la lên, ta đã dặn các người chịu khó lót bạc cơ mà. Đương nhiên có lót bạc, nếu không hối lộ bọn họ đã xông vào rạch miệng túi ngay. Bọn ta có khuyên can mãi, còn cho bạc lót tại mới nói được đối phương hoảng này hai ngày, nhưng ai biết lần sau bọn họ khi nào lại tới. Người nọ vội la lên, mau nghĩ cách đi chứ, lần này Nghiệp Thành không chinh được bao nhiêu lương thực, ta cảm thấy hình như bọn họ để mắt tới cám của bọn ta, còn coi chừng bọn họ có ý định cướp luôn đấy. Mặt của Vân Hiệu Tình lại biến sắc, nhanh chóng đưa ra quyết định. Giờ ta qua đấy luôn. Người làm của Giả Dạ đàn nọ không có người làm chủ, vừa nghe Vân Hiệu Tình nói sẽ đi, vô cùng vui mừng. Ta đã chuẩn bị xe ngựa từ lâu rồi, mời tiểu thư cùng qua đấy. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu, vội vàng hỏi thăm ngư nương hai câu, sau đó tiến về phía xe ngựa. Lúc đến gần sát xe ngựa rồi, lại nghe tiếng móng ngựa vang lên bên cạnh. Vân Hiệu Tình nhìn lại, thấy Tiêu Quân Hạo chẳng biết kém được con ngựa từ nơi nào, bước tới từ phía ngược sáng, vườn tại về phía nàng. Xe ngựa chậm lắm, lên ngựa đi. Vân Hiệu Tình hơi do dự. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, quân lượng quan trọng hơn, ngươi có thời gian để đưa đẩy với ta thì thà tranh thủ tới huyện làm sớm đi. Vân Hiệu Tình không phải người cầu nệ, biết rõ hiện tại không phải lúc để chần chờ. Nàng khẽ gật đầu, nắm tay của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quần Hạo hơi dồn sức, nàng mượn lực nhảy lên, vững vàng ngồi xuống trước người hắn. Tiêu Quần Hạo thấp giọng nói, ngồi vững nào. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, đi. Tiêu Quần Hạo thúc vào bụng ngựa, một người hai ngựa phóng bút đi như mũi tên rời cung. Chỉ tốn nửa canh giờ, Tiêu Quần Hạo đã kéo dây cương lại. Hai người đứng trên một sườn núi, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy cổng vào của Huyền Lâm, mà dõi mắt nhìn ra xa có thể thấy thấp thoáng tường thành Bắc Chu, chỉ là bị ngăn cách bởi cơn bão cát đặc thù của miền Bắc cho nên không nhìn rõ. Nếu không phải lương thực bị chặn ở Huyền Lâm không xuất đi được, thì ra rồi thúc ngựa vượt qua đồng không mông quạnh, chưa tới một ngày đã đến được thành Bắc Chu. Vân Hiệu Tình vừa nghĩ tới Vân Duệ Khải và lính Vân Gia vẫn luôn không có tin tức thì sốt ruột vô cùng, chỉ ước có thể lập tức một cảnh bài tới. Tiêu Quần Hạo nghiêm mặt, bình tĩnh lại. Vân Hiệu Tình giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nàng quan tâm quá cho nên bị rối loạn. Hơn nữa, nếu ngay cả Huyền Lâm cũng không qua được, tất cả đều thành công cốc. Nàng lấy lại bình tĩnh, thôi không nhìn về phía thành Bắc Chu nữa, mà nhìn sang cửa Huyền Lâm. Lúc này phát hiện ngoài sáng trong tối có không ít binh lính canh gác cổng huyện. Từ đây có thể loáng thoáng thấy được đoàn xe và binh mã sang giữa các tòa nhà, rõ ràng có rất nhiều binh lính đóng nơi đây. Trải trách người của Giả Già không thể vận chuyển lương thực ra ngoài, muốn vận chuyển 50 vạn cân lương đi dưới mắt nhiều người như vậy đúng là khó hơn lên trời. Tình nhíu mày, sao có thể trùng hợp như vậy? Vẻ mặt của Tiêu Quần Hạo lạnh lùng lại âm trầm. Nào có chuyện trùng hợp được. Nghiệp Thành ở phía nam, thành Bắc Chu ở phía bắc. Tuy nơi này là phạm vi Nghiệp Thành thật, nhưng cách thành Bắc Chu gần hơn. Nếu đi trưng thu lương thực nơi đây, dù có trưng thu được lương thực thì trên đường vận chuyển trở lại Nghiệp Thành cũng ăn hết một nửa. Định An Vương phái người tới tận đây trưng thu lương thực, vì sợ thành Bắc Chu cướp trước một bước chỉnh thu mất lương thực ở nơi này. Vân Hiểu Tình lập tức sụ mặt. Định An Vương có phải hận phụ thân ta đến mức nào mới làm ra chuyện hại người không lợi mình như vậy? Năm đó Vân Đại Tướng Quận và Định An Vương cùng nhau nhập ngũ, hại người tuổi tác tương đương, nhưng Định An Vương là hậu duệ của hoàng thất, Đại Tướng Quận lại sức thần hàng môn. Vậy mà lúc nào Đại Tướng Quận cũng vượt trội hơn Định An Vương. Hơn nữa hại người làm quan trong triều, tích lũy ngày tháng, thật sự không ưa gì nhau. Tiêu Quân Hạo nhìn về phía Huyền Lâm, ánh mắt sâu thẳm không nói hết lời. Tuy Định An Vương không vừa mắt Dân Đại Tướng Quân thật, nhưng dù sao cũng là người từng trải chốn quan trường, sẽ không ngang nhiên làm ra hành vi lớn mật như vậy, rõ ràng phải có nguyên do. Nhưng việc cấp bách hôm nay là đưa lương thực, không thích hợp bàn luận những gút mắt trên triều đình ngay lúc này. Vân Hiệu Tình liếc mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, nàng thông minh thế nào chứ, đương nhiên có thể đoán ra là Tiêu Quân Hạo vừa nói. Hiện tại người Nhung đang tổng tấn công, dù Định An Vương ngu xuẩn hơn nữa cũng không dám bỏ đáy xuống giếng trong khoảng thời điểm nhạy cảm như vậy. Ông ta có gan cướp lương thực, tức là dù chuyện có lộ ra ông ta cũng không bị ảnh hưởng. Sau lưng ông ta có chỗ dựa vững chắc, hơn nữa còn rất lớn. Đáy mắt của Vân Hiệu Tình thoáng qua vẻ trào phúng, sau đó nói, dù nguyên nhân vì sao cứ vào thành trước rồi hãng nói. Huyền Lâm không tính là giàu sang, cưỡi ngựa đi quá sức thu hút sự chú ý. Tiêu Quân Hạo tìm đại một nhà nông để bán ngựa, sau đấy mua hai bộ trang phục bình thường của người ta. Hai người dội dàng thay đồ, sau đó đối diện nhìn nhau, đồng loạt ngây người. Tuy rằng tình huống khẩn cấp, nhưng Vân Hiệu Tình vẫn không nhìn được cười thành tiếng. Tiêu Quân Hạo cao lớn vạm vỡ, là người đàn ông nông hộ gia đình này thật sự đã không cao lắm. Áo trên người còn nói, nhưng quần hắn mặc vào thì ngắn cả khúc. Nàng cười lại nói, trong người không giống nông dân đâu, giống người dân thì hơn đấy. Tiêu Quân Hạo cũng đang ngắm nàng. Không phải Vân Hiệu Tình ăn mặc trang phục của nông phụ này có gì không đúng cả. Nàng trời sinh diễm lệ, dù mặc đồ của nông phụ cũng không giấu được vẻ tươi đẹp. Quan trọng nhất là nàng còn búi tóc kiểu phụ nhân bình thường. Búi tóc này không có gì phức tạp, lại che giấu bớt vẻ đẹp cao ngạo của nàng, khiến nàng dịu dàng hẳn đi. Lâu lắm rồi hắn chưa từng nhìn thấy nàng búi tóc. hoặc nên nói là khi nàng ở phủ bát hoàng tử, hắn luôn ghét cay ghét đắng nàng. Nào biết đời người biên hóa ly kỳ đến như vậy. Hắn cũng không ngờ được sẽ có một ngày mình vì nàng mà mạo hiểm bị phụ hoàng trách phạt, ngàn dặm chạy theo nàng đến đây. Hắn cười khổ nhìn Vân Hiệu Tình đã chạy về phía cửa thành, chỉ thấy nàng quay đầu nhìn hắn, tức giận khẽ quát: "Nhanh lên đi, cửa thành sắp đóng rồi kìa." Tiểu Quân Hạo lập tức ôm nàng lao về phía trước, cuối cùng kịp ngay lúc cửa thành đóng hẳn, dùng chân ngăn chặn cửa thành. Thủ vệ quát: "Làm gì đây hả? Cút!" Tiểu Quân Hạo lạnh mặt. Vân Hiệu Tình vội chen tới: "Xin lỗi quan nha, xin lỗi quan nha, hai người bọn ta tới nương nhờ họ hàng, xin đại nhân dàn cho." Vừa nói nàng vừa đưa ra một mẫu bạc vụn. Thủ vệ được hối lộ, mặt mày hòa hoãn đi, cũng không đóng cửa nữa. "Thời gian bên này bọn ta đang trừng thủ trừng thực, không cho người nào tùy tiện tiến vào, người đi nơi khác nương nhờ họ hàng đi." Thủ vệ nhìn hai người từ trên cao xuống dưới: "Hai người các người là..." Vân Hiệu Tình lập tức ôm cánh tay của Tiêu Quân Hạo, cười nói với thủ vệ: "Nhà ta chỉ có một người dì là người thân thôi, quy củ gia đình chàng ấy nghiêm quá, không cho ta gả vào nhà. Bọn ta bất đắc dĩ lắm mới phải tìm tới đây để nương nhờ, nghe bảo bọn ta biết đi đâu bây giờ, đại nhân dàn xếp chút có được không?" Người Tiêu Quân Hạo lại cứng đờ, ánh mắt phức tạp nhìn xuống cánh tay bị Vân Hiệu Tình ôm. Đại mắt lập lòe sắc bén, đôi môi mỏng mím chặt, lộ ra vài phần không giận mà uy. Thủ vệ vừa thấy mặt Tiêu Quân Hạo thì không nhịn được nhìn sang Vân Hiệu Tình: "Ngươi tìm đâu ra người thế này, còn chẳng biết cười một cái." Vân Hiệu Tình thở dài một hơi: "Lúc trước mắt mụ chỉ chăm chăm nhìn vào người ta tuấn tú, lúc theo hắn rồi mới biết đẹp cũng không thể mài ra làm cơm ăn, nhưng theo rồi cũng đành vậy thôi, đâu thể hòa ly được. Giờ người nhà của hắn không cho ta vào cửa, bạc cũng sắp tiêu hết sạch, dù sao phải tìm con đường để sống. Đại nhân xem có thể giúp được không? Khi nào hai tay dừng chân rồi, ta chắc chắn sẽ mời ngài uống rượu." Thủ vệ thấy nàng nói trôi trải thì hơi mềm lòng: "Dì người là bà tử nhà nào?" "Dì ấy là nhà thứ ba trong ngõ nhỏ sau cây liễu, họ Tần, mọi người gọi dì ấy là Tần bà tử." Thủ vệ Tiểu Ca hơi ngẩn ra, mặt mày quá dị: "Người nói là Tần bà tử ạ?" Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo trao đổi ánh mắt với nhau, hai người cũng nhận ra có gì đấy không đúng, dường như giọng điệu của thủ vệ này có ẩn chứa ý gì đó sâu xa. Vân Hiệu Tình thử thăm dò nói: "Sao vậy, người biết bà ấy ạ?" "Quài mặt không biết Tần bà tử, dù là những cô nương nhà bà ấy chúng ta đều biết hết." Thủ vệ vừa nói xong, vài thủ vệ khác đi trực vệ cũng cười lớn. Một người đàn ông lớn tuổi trong đó nhìn Vân Hiệu Tình từ trên xuống dưới lại tật lưỡi: "Tiểu quân tử, ta khuyên ngươi một câu, mau đi chỗ khác đi. Ngươi đến chỗ của dì người thế này, khác nào dê vào miệng cọp." Ánh mắt của Tiểu Quân Hạo trở nên sắc bén, lập tức nắm cổ tay của Vân Hiệu Tình. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên hiểu được ý của những người này. "Không ngờ dì của ngư nương đã là một tú bà, uổng công ngư nương luôn nghĩ cho người dì này, nhưng không ngờ rằng suýt nữa nàng ta trở thành dê rơi vào miệng cọp." Vân Hiệu Tình lại thấy không cam lòng: "Vất vả lắm mới đến được nơi này, hiện tại bắt nàng phải đi về, nàng không cam lòng chút nào cả." Cách đó không xa, bỗng truyền tới giọng nữ hơi chói tai, một người phụ nữ vội vàng hớt hải chạy đến, quay đầu sang vỗ vào người lính canh cửa: "Mấy kẻ khốn nạn các ngươi, bình thường ăn chùa uống chùa của ta, cháu gái của ta đến, các ngươi còn ngăn nại, muốn chết có đúng không?" Người đó vừa nói vừa nhiệt tình ôm lấy cánh tay của Vân Hiệu Tình, ánh mắt lại sáng quắc: "Ôi chào, cháu của dì số khổ quá, dì nhớ con quá, ngày nào dì cũng mong ngóng cuối cùng cũng được con đến đây này, con nhìn mà xem, trông một cuồng với tỷ tỷ đáng thương nhà ta vậy." Vân Hiệu Tình nhìn Tần bà tử đang trợn mắt nói bừa trước mặt, trong mắt Tần bà tử đúng là tràn ngập háo hức và chờ mong, như thể thật sự rất mong ngóng nàng. Đáng lý Trong nhà có một vị khách không mời mà đến, lại còn là người đã không qua lại mấy năm liền, sẽ chẳng ai vui mừng đến vậy. Vậy mà Tần bài tử đã nhiệt tình như vậy, trông thật sự có chút kỳ quái. Nàng giật mình, lập tức mỉm cười. Ôi gì, cuối cùng con cũng tìm được người rồi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Quần Hạo tiếp tục nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt lộ ra ý cảnh cáo. Cuối cùng Tần bà tử cũng nhìn thấy Tiêu Quần Hạo, hơi sững người lại, dường như không ngờ rằng trong Tiêu Quần Hạo lại có dây vào như vậy, không nhìn được nói. Không phải còn nói hoàng đàn kia là một thư sinh sao? Trong vóc dáng thế này có chỗ nào giống thư sinh đâu. Giờ Vân Hiểu Tình đã hơi hiểu ra rồi. Có lẽ Tần bà tử này bằng lòng thu nhận ngư nương và hoàng đàn, cùng vì nhìn ra sức thần kỹ nữ của ngư nương, mà hoàng đàn chỉ là một thư sinh, nam nữ nhu nhược như vậy dễ thao túng nhất, cho nên mới để bọn họ đến. Vân Hiểu Tình nhìn Tần bà tử đầy cười mỉa. Ngay cả cháu của mình mà cũng đưa cho được, Tần bà tử này thật sự chẳng phải hàng tốt lành gì. Vốn dĩ nàng còn hơi lo lắng, nếu mình đi nhờ cậy Tần bà tử đều có mang đến tai họa cho người khác không. Nhưng với tình hình bây giờ, nàng thật sự chẳng hề cảm thấy áy náy chút nào. Nàng lập tức nói, hắn ấy à, đọc sách thôi không làm được, nếu không cũng không quen biết con. Hơn nửa dạo này bọn con cũng không đủ bạc, dọc đường đi hắn chỉ có thể ra sức làm này làm kia thường xuyên, cho nên thành ra vậy đó. Dì à, dì bỏ qua chút đi, hắn chỉ là một kẻ ngốc thôi. Mặt Tiêu Quần Hạo tối sầm lại, liếc nhìn Vân Hiểu Tình đang sung sướng ra sức hắt nước bẩn lên người hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tần bà tử thấy Tiêu Quần Hạo bị nói chẳng ra gì như vậy cũng không phản bác, thế là lập tức tin lời Vân Hiểu Tình, khẽ thở vào nhẹ nhõm, sau đấy lập tức chỉ đạo Tiêu Quần Hạo. Trong cửa hàng ở bên kia của ta mua khoảng 10 cân thịt, người rảnh rỗi chẳng có việc gì làm thì vác về cho ta. Kẻ toàn sát thế này không thể nhàn rỗi mà ăn cơm chùa được. Đây rõ ràng coi Tiêu Quần Hạo là cu ly rồi. Sắc mặt của Tiêu Quần Hạo càng đen hơn nữa, không nhúc nhích. Tần bà tử sửng sốt, không khỏi nhìn sang Vân Hiểu Tình. Hắn thế nào? Ôi chao, gì à, dì hoài nhã với hắn như thế để làm gì? Hắn chẳng nghe mấy lời tốt đẹp nói đâu. Vân Hiểu Tình vừa nói vừa không khách khí, đẩy nhẹ Tiêu Quần Hạo rồi lại mắng. Còn đứng chờ ra đấy làm gì? Không mau đi đi. Ngươi nghĩ ngươi là công tử ca hả? Đừng có mà ra oai với ta. Tiện thể cho ngươi quen đường quen nẻo luôn, sau này dễ tìm việc gì mà làm. Đúng lúc mượn cơ hội để làm quen chút địa bàn của Huyền Lâm. Tiêu Quần Hạo im lặng nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình, rồi khẽ cắn răng quay người rời đi. Vân Hiểu Tình còn tưởng rằng Tiêu Quần Hạo sẽ không hiểu ý của nàng, khỏi hắn nghe lời như vậy làm nàng không khỏi sửng sốt. Tần bà tử kéo nàng lại. Nam nhân của con đúng là phải mắng mới được, ba ngày không mắng thì lên dở ngôi nhà mất. Vân Hiểu Tình chân thành đáp. Dì nói đúng đấy ạ. Liếc bóng lưng của Tiêu Quần Hạo, không biết có phải ảo giác của nàng không, nàng luôn cảm thấy lưng Tiêu Quần Hạo dường như hơi cứng hơn, còn ẩn chứa chút sát khí. Tần bà tử thấy Vân Hiểu Tình biết điều thì vui vẻ ra mặt. Cháu ngoại ngoan, dì dẫn con về nhà nha. Nhà của dì có mấy cô nương, tuổi tác cũng không chênh lệch với con, các con trò chuyện nhiều chút. Giờ các nàng ở cách đây không xa, để ta được con về thay y phục khác, sau đó con cũng có thể qua đó tán gẫu với bọn họ chút. Đã muộn thế này rồi, các nàng vẫn còn ra ngoài sao? Vân Hiểu Tình đầy cười nói. Tần bà tử qua loa lấy lệ. Không phải vì cuộc sống khó khăn quá sao? Có thể kiếm thêm chừng nào hay chừng ấy. Sau đấy bà nhìn Vân Hiểu Tình từ trên xuống dưới, ngập ngừng nói. Ngư nương, trong thư con nói gần đây con đang gặp khó khăn, có đúng không? Nhìn ngư nương môi đỏ răng trắng trước mặt, làm gì có chỗ nào trông giống khó khăn. Thay y phục khác đi ra ngoài, đó là tiểu thư quầy khác của nhà giàu cũng có người tình đấy. Vân Hiểu Tình thuận miệng nói. Dì cũng biết trước kia con ở nơi nào mà. Nếu con trông có coi, ai dám đến nữa. Hơn nữa trước đó vài ngày bọn con cần có chút tiền, tới gần đây cuộc sống không dễ dàng. Con hoàng đàn ngu ngốc kìa, dì cũng nghe theo con, đồ ăn thức uống cũng nhường hết cho con, cho nên con không phải chịu khổ, nhưng mà cũng không thể so với trước kia được. Ánh mắt của Tần Bà Tử lóe lên, hạ giọng nói: "Ngư nương à, nơi này của dì có mối làm ăn tốt lắm, phục vụ cả đại nhân vật nghiệp thành, tiền thưởng rất nhiều. Nếu còn phục vụ hắn ta tốt, nó không chừng có thể giúp con và hoàng đàn nhà con tận hưởng nửa đời sau thoải mái. Con thấy sao?" Vân Hiểu Tình đang giật mình, chậm rãi nói: "Đại nhân vật từ nghiệp thành đến nào cơ? Đây không phải là Huyền Lâm sao?" Tần Bà Tử thấy nàng không từ chối câu nào, lập tức vui vẻ ra mặt: "Con không biết được đâu, có rất nhiều binh lính đến huyện chúng ta lấy lương thực, đứng đầu là hoàng đại nhân, là giáo ủy của nghiệp thành, nhưng không phải đại nhân vật gì, con cũng biết đấy. Binh lính toàn là bỏ tỉnh ly hương, muốn tìm ai đó an ủi vui sướng. Nhưng hoàng đại nhân coi thường mấy vị tỷ muội kia, nên cứ dục dị tìm một người đáng tin hiểu quy củ. Dì vừa nghe đã nghĩ đến con ngay." Vân Hiểu Tình nhìn chăm chăm Tần Bà Tử. Theo lời ngư nương kể, trước khi rời Phố Hoa, nàng ta đã gửi thư cho rất nhiều người, chỉ có Tần Bà Tử hồi âm cho nàng. Giờ nghĩ lại, có lẽ vì hoàng đại nhân kia buộc Tần Bà Tử tìm người, đúng lúc ngư nương gửi thư đến, cho nên Tần Bà Tử lập tức gọi người về. Vòng đi vòng lại, hóa ra duyên cớ là như vậy. Tần Bà Tử bị nàng nhìn dậy liền cảm thấy bất an, đang định nói thêm đôi câu, nghe Vân Hiểu Tình chậm rãi nói: "Được ạ." Tần Bà Tử ngây người, bà ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngư nương sẽ có một khóc hai nháo ba thắt cổ rồi, cũng sớm suy nghĩ xong rất nhiều lý do, đâu ngờ ngư nương đã dễ nói chuyện như vậy. Đây đúng là trời sinh phải làm nghề đây mà. Nếu đổi lại là người ngoài, có lẽ Tần Bà Tử sẽ lập tức vui mừng khôn xiết, nhưng dù sao trước mặt cũng là cháu ngoại nhà mình, bà ta không khỏi nổi lên lòng trắc ẩn, không nhịn được nói: "Con có thật sự muốn?" Vân Hiểu Tình cười nói: "Sắp sửa hết năm rồi, việc gì cũng cần phải có tiền, có khi ngay cả một món đồ Tết cũng không đủ mất. Hoàng làng cũng không phải kẻ có thể kiếm được tiền, nên phải nghĩ cách kiếm chút tiền thôi ạ." "Con đúng là hiểu chuyện." Tần Bà Tử nhìn đứa cháu ngoại vì ăn Tết tự dâng hiến bản thân, còn định bỏ tiền ra cho nàng mua đồ Tết, cũng may bà ta còn giữ lại phần lý trí để ho khan: "Vậy dì vẫn còn thay y phục khác nha." "Vâng ạ." Vân Hiểu Tình không chỉ thay y phục, còn đeo lên cho mình một chiếc khăn che mặt màu đen, thản nhiên giải thích với Tần Bà Tử: "Đây là quy tắc của bọn con, cũng để thêm chút cảm giác thần bí, trợ hứng cho người ta. Trước đó ở kinh thành nàng gây ra chuyện không nhỏ, ai biết được ở đây có ai biết nàng không, giấu được cứ giấu, che được cho an toàn." Tần Bà Tử thấy cô gái trước mắt mặc lên người bộ váy sam trắng muốt, vải đen che mặt, dáng người yểu điệu thướt tha, đôi mắt có hồn, đến cả một người đã quen nhìn mỹ nhân như bà ta cũng cảm thấy rất đẹp. Tần Bà Tử tự giác học được vài phần tinh túy, vội vàng nói: "Bao giờ con rảnh thì nói gì nghe chút quy tắc kia của con đi, ở chỗ nông thôn bọn ta rất muốn học hỏi." Vân Hiểu Tình không khỏi liếc nhìn Tần Bà Tử, đột nhiên cảm thấy nơi nhỏ bé này đã chuồn bụi một nhân tài. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đã đến trước một căn viện. Căn viện không lớn nhưng cũng được dọn dẹp hết sức sạch sẽ và tươm tất. Vân Hiểu Tình nhìn sang bên trái, quả nhiên thấy cách đó không xa có một cái nhà kho, con người canh giữ trước cửa đang cười nói với hai binh sĩ: "Nếu quân gia cần, bọn ta nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng ít nhất cũng phải gia hạn chút thời gian chứ. Tuy số cám này chẳng đáng nhiều tiền, nhưng bọn ta vẫn phải tìm xe ba gác để chở đi, có đúng không nào?" Binh sĩ cân nhắc túi tiền trong tay: "Đã gia hạn thời gian rồi, các người cũng tăng tốc độ nhanh chút đi. Đây là chuyện có liên quan đến quân lương, nếu chậm trễ người không chịu trách nhiệm nổi đâu." Vâng, ngài nói phải ạ. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình hơi tối đại, có vẻ thật sự không thể trì hoãn được bao lâu nữa, thật sự phải nghĩ ra biện pháp thôi. Đang còn chưa nghĩ xong thì cửa viện được mở ra, một binh lính trung niên bước ra từ bên trong, vừa thấy Vân Hiểu Tình, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn về phía Tần Bà Tử. "Tần Bà Tử, người này bà tìm được ở đâu đây?" Tần Bà Tử vội nói: "Còn không phải ta hoàng đại nhân thúc giục quá sao, ta tìm được người xong vội vàng chạy đến ngay, ngay xem thử xem liệu có hợp mắt với hoàng đại nhân không." Lính trung niên kia liếc nhìn Vân Hiệu Tình từ trên xuống dưới, cười thàm đạm mà mập mờ. Nhìn dáng vẻ được đấy, nhưng mà không biết mặt mũi bên trong trông thế nào nữa. Bà biết mà, đại nhân nhà chúng ta kén chọn lắm. Tần Bài Tử vội vàng nói, mặt mũi xinh đẹp lắm, mấy cô nương kia cộng lại cũng chẳng bằng ngón tay của nàng đâu. Vân Phiểu Tình phối hợp vén khăn che mặt lên, nhưng cũng chỉ dán lên một nửa. Linh trùng niên kia thấy làn da trắng nõn nà, ánh mắt cầu hồn kia của nàng thì xương cốt như mềm nhũn ra, vươn tay theo bản năng lại bị Tần Bà Tử ngăn lại. Hạ gia, ngày mai bọn ta sẽ giúp ngài tìm một người tốt, ngài cũng biết tính tình của hoàng đại nhân mà, chuyện này... Linh trùng niên dường như nhớ lại tính tình của hoàng đại nhân nhà mình, không khỏi hậm hực rút tay về. Đưa đến sự phòng đi, vẫn quy tắc cũ, đừng quên đấy. Vâng, nhất định không quên đâu. Tần Bà Tử cúi đầu lìa lịa, dẫn Vân Hiệu Tình đến cửa sương phòng lại dặn dò. Ngươi nương nè, quy củ nơi này rất nghiêm khắc, con nhẫn nhịn chút nhé. Nhưng mà chúng ta làm cái nghề này, có gì chưa từng thấy đâu, con cứ nghe lời là được. Vân Hiệu Tình đáp đại, sau đó đi vào sương phòng, vừa nhìn đã thấy trong buồng có một thư án, trên thư án để một quyển sách. Nàng đi đến nhìn thử, sắc mặt bỗng tối sầm, mà là có khăn che mặt nên Tần Bà Tử cũng không phát hiện ra. Tần Bà Tử còn đang đại nhãi. Trong trốn xuân cung này vẻ không được tỉ mỉ lắm, nhưng nghe nói đây là đồ hoàng đại nhân đích thân mang về từ kinh thành đấy. Hơn nữa, nghe nói hắn ta ra khỏi thành trong kinh thành đã lục soát xuân cung đồ, hình như đắc tội phải nhân vật nào ghê gớm lắm. Nghe ý của hoàng đại nhân, khắp thiên hạ chỉ còn mỗi cuốn này. Đến cả hạ gia ở ngoài kia cũng chưa thấy được sách này đâu. Nhưng mà trong những cô nương của ta cũng chỉ có hai người được xem qua, còn cố gắng học tập chút, sau này cũng phải dùng đến đấy. Vân Hiệu Tình lại cắn răng, đáy mắt tràn đầy vẻ sắc lạnh. Xuân cung đồ này không phải hư cấu, chính là do Vân Gia Ý trước kia cho người lấy hình của nàng để vẽ vào xuân cung đồ. Nàng cứ tưởng rằng các thế lực khổng lồ của Vân Gia đã xóa sổ hoàn toàn xuân cung đồ đi, không ngờ rằng vẫn còn cá lọt lưới. Rồi cái chuyện hoàng đại nhân kia đưa cuốn xuân cung đồ này cho kỹ nữ xem cứ xem đi, lại còn đi những người đó học theo tư thế kia. Mặc dù nàng biết người trong đó không phải là nàng, nhưng dù gì vẫn là hình dáng của nàng. Vân Hiệu Tình vô cùng chán ghét. Tần Bà Tử thấy nàng sững sờ không khỏi nói, làm sao đấy, khó học à? Ta nghe các nàng nói tư thế cũng không khó học đâu. Bà ta vừa nói vừa định bước tới xem cuốn sách. Vân Hiệu Tình nhanh chóng đóng sách, cười gượng, không có học đâu. Dì à, dì cũng ra ngoài đi, để lát nữa bọn họ thấy sẽ mắng chúng ta mất. Họa sư bao Vân Gia Ý tìm vẽ rất đẹp, nét vẽ vô cùng chi tiết, nếu để cho Tần Bà Tử nhìn thấy, chắc chắn Tần Bà Tử sẽ nhận ra nàng và người trong đó giống nhau như đúc. Thấy nàng như vậy, Tần Bà Tử cứ tưởng nàng đang nằm bộ làm tịch, không khỏi buồn bực khẽ hừ một tiếng. Thôi rồi, cứ xem đi, ta đợi con ở bên ngoài là được chứ gì. Vâng ạ. Tần Bà Tử vừa ra khỏi sương phòng, Vân Hiệu Tình đã lập tức lấy bật lửa ra, muốn đốt cuốn xuân cung đồ này đi, nhưng lại nghĩ sợ chút nữa linh trùng niên kia đến thu sách. Suy nghĩ một lát, nàng dứt khoát lấy cây bút trong phòng thí nghiệm ra, cầm lên sửa lại vài nét, sau đó nhét lại vào tay áo rồi bước ra ngoài. Linh trùng niên cạnh cửa lập tức bước đến, căng thẳng nói, sách đâu? Vân Hiệu Tình lạnh lùng đưa cuốn xuân cương đồ kia ra. Cùng mày, linh trùng niên kia biết quy củ cho nên không dám mở ra xem, chỉ nói, đại nhân sẽ lập tức tới ngay, vào phòng sau đi. Vân Hiệu Tình lạnh lùng đáp, tự mình đi vào trong phòng mà chả nói gì. Tần Bà Tử ngồi với nàng một lúc, ngay sau đó nghe thấy tiếng cửa phòng mở toang, một người nhanh chân bước vào. Một người đàn ông không tính là anh tuấn lắm, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, một cước đá văng ghế ra xa, tức giận quát lên, còn đứng đực ra đây làm gì, không mau tới cởi giày cho bổn đại gia. Tần Bà Tử vội vàng buông giảng hòa, hoàng đại nhân. Hoàng đại nhân chụp lấy vật trọng tài rồi đạp tới, đồ xấu xí này, cút ra ngoài. Tần Bà Tử bất ngờ không kịp đề phòng, cảm nhận được sự ấm áp trên trán, không ngờ bị đập vỡ đầu chảy máu, bà ta thậm chí còn không dám ôm lấy chỗ bị thương, sợ đến mức quỳ phịch xuống đất. Xin hoàng đại nhân tha mạng, xin hoàng đại nhân tha mạng. Hoàng đại nhân hoàn toàn không hiểu đạo lý kính già yêu trẻ, gã ta buồn chận đạp một phát lên bả vai tầng bà tử, khiến bà ta đang hai vòng, cơ thể càng run rẩy dữ dội. Đại nhân tha mạng. Vân Hiểu Tình thấy bà ta bị dạy dỗ đủ rồi, sau đấy mới khẽ cười, tiến lên ngăn cản hoàng đại nhân, nhẹ nhàng cất giọng. Ngài làm gì thế này? Hoàng đại nhân ngơ ngác. Gã ta ở nông thôn nghèo hẻo lánh gần một tháng, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mấy kỹ nữ rụt rè không sợ. Không ngờ cô gái này to gan đến thế, khiến gã ta cảm thấy hứng thú. Ngươi là nữ nhận tần bà tử dẫn đến sao? Đeo khăn che mặt làm gì? Là xấu quá nên ngại nhìn người ta sao? Vân Hiểu Tình cười khẽ. Chẳng phải do ngài sao? Vừa mới vào đã bắt tỉ muội bọn ta xem xuân cung đồ. Cô gái trên tranh đẹp như vậy, nếu ta không che đi khiến ngài chê bai phải làm sao? Hoàng đại nhân quan sát Vân Hiểu Tình từ trên xuống dưới, nhìn thấy ánh mắt và vóc người yếu điệu của nàng, trong người gã lập tức có ngọn lửa cháy lên, gã giơ tay muốn kéo lấy nàng. Vân Hiểu Tình lùi về sau một bước, đá nhẹ vào tầng bà tử rồi cười nói. Ở đây còn có người đấy, ta ngại lắm. Hoàng đại nhân thấy người đẹp tâm trạng liền vui vẻ, lập tức vất tay. Cút ra ngoài đi, đừng ở đây làm chướng mắt ta. Tần bà tử nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt biết ơn, còn có chút sợ hãi và lo âu. Nhưng dù sao, bà ta cũng không dám ở lại thêm, khẽ cắn răng bước nhanh ra ngoài. Bà ta rời khỏi phòng, sau đấy lại bị binh sĩ đuổi khỏi trạch viện. Bà ta hoảng hốt rời đi, đi mãi, đi đến cuối đường, vô tình đụng trúng một người. Bà ta ngẩng đầu lên, đang định mắng chửi, thì nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Hoàng Lan, không khỏi rung lại bẫy. Không biết lý do thế nào, bà ta cứ có cảm giác sát khí trên người hoàng nàng này còn dày đặc hơn hoàng đại nhân rất nhiều. Tiểu Quân Hào cào mại nhìn khuôn mặt đầy máu của tần bà tử, cất tiếng hỏi. Vâng, người nương đâu rồi? Tần bà tử cũng không dám nói thẳng với Tiểu Quân Hào là Vân Hiểu Tình đi tiếp khách rồi. Bà ta gượng cười. Ta bảo con bé mua đồ cho ta, lát nữa sẽ quay lại. Chúng ta cứ về nhà đợi con bé thôi. Tiêu Quân Hạo lập tức nhận ra tần bà tử đang nói dối, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn giơ tay nắm chặt cổ tay của tần bà tử, dùng chút sức, bà ta lập tức hét chói tai. Tay của ta sắp gãy đấy, tay của ta. Nàng nơi nào? Con bé... Nói. Nó ở chỗ hoàng đại nhân. Nó nói muốn kiếm ngân lượng mua đồ Tết, không phải do ta quyết định. Là nó tự muốn thế đấy. Tiêu Quân Hào cũng biết lúc trước người nương đã một kỹ nữ, nghe thấy tần bà tử nói thế, hắn lập tức đoán ra Vân Hiệu Tình có ý đồ thế nào. Sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám. Sao nữ nhân này lại to gan thế chứ? Tần bà tử vẫn còn đang kêu gào. Tiêu Quân Hào quyết định rất nhanh, nâng tay đánh bà ta ngất, ném cho người làm của Giả Dạ vừa chạy tới rồi nói. Hiện tại cho tất cả lương thực lên xe, đợi bọn ta ra ngoài lập tức rời khỏi thành. Người làm cứ giả già thoáng sửng sốt. Gì cơ ạ? Đi ra ngoài bằng cách nào đây? Mở vòng vây xông ra ngoài. Người làm cứ giả già không khỏi sửng sốt, nhưng thấy nét mặt của Tiêu Quân Hạo, dù không biết người này rốt cuộc là ai, nhưng hắn ta vô thức tin tưởng rằng người này thật sự có năng lực mở vòng vây xông ra ngoài. Không hiểu sao tâm trạng của hắn ta trở nên kích động, nhiệt huyết dâng trào. Hắn ta lập tức nói, được, ta nhất định sẽ sắp xếp ngay. Tiểu Quân Hạo gật đầu, hắn xoay người cứ thế lặng lẽ đi vào trong tiểu viện kia. Hắn di chuyển rất nhanh, không binh sĩ nào nhận ra sự tồn tại của hắn. Chưa bao lâu hắn đã di chuyển tới căn phòng kia, có thể nghe thấp thoáng trong phòng có người nói. Mỹ nhân, đến đây cho ta hôn một cái nào. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo trở nên nặng nề, hắn ta lập tức đẩy cửa xông vào. Vừa tiến vào, một cái roi không chút khách sáo đã đánh tới một cánh hùng hăng. Hắn giơ tay nắm lấy roi, khiến người kia bị đẩy lùi. Khi nhìn thấy người cầm roi, hắn thoáng sửng sốt, sau đó trở tay kéo người kia đến gần mình. Vân Hiểu Tình bất ngờ lảo đảo ngã về phía hắn, lao thẳng vào trong lòng hắn. Tiêu Quân Hạo vốn định đợi nàng đứng dậy, nhưng khi chạm phải cánh tay trần trụi của nàng mới phát hiện nàng ăn mặc rất mát mẻ. Tài áo làm bằng lụa mỏng nhưng ẩn như hiện, có thể thấy thấp thoáng nàng da trắng như tuyết. Dù tình huống cấp bách, nhưng hắn cũng bị sửng sốt mất một lúc, đôi môi mỏng càng mím chặt hơn. Hắn cắn răng, nhanh chóng đỡ nàng dậy, cởi áo tròn xuống, khoác lên trên vai nàng, sau đấy nói, có chịu thiệt thòi gì không? Vân Hiểu Tình khẽ hự, ta có thể chịu thiệt thòi gì cơ chứ, người đánh giá ta quá cao, hay là coi thường ta đây? Tuy thấy nàng khỏe mạnh như vậy, Tiêu Quân Hạo cũng đoán được nàng không có vấn đề, nhưng nghe nàng nói thế vẫn yên tâm hơn, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì thế này? Vân Hiểu Tình nhìn về phía Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt ngạc nhiên, nàng cho rằng hắn sẽ mắng nàng một trận, vậy mà hiện tại sắc mặt khó coi nhưng ít nhất cũng biết tích khẩu tích tức. Nàng khép áo lại, sau đó biểu môi. Tiêu Quân Hạo nhìn theo tầm mắt nàng, lập tức thấy một người đàn ông bị trói chặt, nét mặt đau đớn. Thấy hắn tới, gã hoảng sợ vội vàng nói, mau cứu ta, chỉ cần người cứu ta, ta sẽ. Vân Hiểu Tình không chút khách sáo đánh người nọ một roi, khiến người nọ chảy xước da thịt, hét lên thảm thiết. Vân Hiểu Tình quát, cầm miệng. Rõ ràng Hoàng đại nhân rất sợ Vân Hiểu Tình, giọng nói lập tức nhỏ hơn, đứt nở nói, hai vị, rốt cuộc các người muốn gì? Các người muốn gì ta đều cho được cả. Vân Hiểu Tình lại khẽ cười, khi nãy ta đã nói với ngươi rồi, mong muốn của ta là lệnh rời thành. Hoàng đại nhân liên tục than thở, Vân đại tiểu thư à, khi nãy ta cũng đã nói với người rồi, vương gia nói bọn ta vận chuyển lương thực từ bên này về tốn kém, bảo ta cho người canh gác nơi đây, ta mà ra khỏi thành là làm trái lệnh, là đào binh đấy. Dù ta cho người ra ngoài, phía vương gia cũng sẽ biết, cô cũng không thi ra được đâu. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo trở nên lạnh lẽo, hắn không ngờ còn có chuyện này. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình cũng rất khó coi, nếu thật sự là thế, họ không thể nào rời khỏi Huyền Năm, một khi ra ngoài sẽ bị Định An Vương bao vây, đến lúc đó sẽ khiến Vân Duệ Khải gặp nhiều rắc rối hơn. Vân Hiểu Tình hỏi, còn cách nào khác không? Dù người có giết ta cũng không còn cách nào khác đâu. Vân đại tiểu thư, người có thể để người ra ngoài, đương nhiên ta làm rồi, nhưng ta thật sự không thể. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Quân Hạo tiến lên một bước, nâng tay lên. Vậy ta sẽ giết người luôn. Hoàng đại nhân khẽ run rẩy, hai chân run run, một mùi khai chợt bao trùm, gã ta sợ đến mức tè ra quần. Không đợi Tiêu Quân Hạo nói câu thứ hai, đã nhắm nghiền hai mắt mà ngất xỉu. Vân Hiểu Tình nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Ngươi cũng từng đi đánh trận, có thật sự có chuyện thế sao? Hạo gật đầu, coi như ngầm thừa nhận. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày, nàng thật sự không biết cần có chuyện như vậy, xem ra đúng là chuyện phiền toái. Nàng nhìn Tiêu Quân Hạo, nơi đóng quân gần nhất cách nơi này bao xa? Nếu chúng ta ra rồi rút ngựa, người chạy không ngừng không nghỉ, có thể thắng bọn họ không? Tiêu Quân Hạo dẹp tắt hy vọng của nàng, nhiều nhất là 3 canh giờ, không thể chạy thắng được. Vân Hiểu Tình đầy thở dài, chỉ đành liều thôi. Dù có phải liều mình bị trách phạt, cũng không thể để cha chết đói, còn sống vẫn hơn chết đói. Tiêu Quân Hạo nói, ta đã bảo người làm cứ giả dạ thu dọn đồ đạc rồi, cùng lắm nửa canh giờ nữa có thể lên đường. Vân Hiểu Tình đầy ngẩn người, người đã chuẩn bị xong rồi sao? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, đề phòng khi cần thôi. Hắn không hề muốn dùng đến cách này, nhưng chuyện đã như vậy, hắn chỉ làm thế. Vân Hiểu Tình phải công nhận, cho dù nàng có tư duy hiện đại, đã tích lũy rất nhiều kiến thức một cách chủ động lẫn bị động, nhưng bạn vì những việc này, nàng không bằng một người đã trải qua nhiều trận chiến như Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình đã gật đầu. Được, vậy chúng ta đi. Nàng còn chưa dứt lời, đã nghe thấy ngoài cửa ầm ĩ, người được gọi là Hạ Gia ở bên ngoài vội vàng nói, đại nhân, người ra đây đi, quận chúa đến rồi. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Quân Hạo lập tức muốn dẫn Hiểu Tình rời đi, nhưng Vân Hiểu Tình đã kéo hắn lại. Chờ chút, hắn vừa nói là người đến là quận chúa à? Định An Vương có mấy người con gái? Một người, chính là người biết đấy. Hai mắt của Vân Hiểu Tình đầy sáng lên. là An Hoa quận chúa sao? Sao nàng ta lại tới đây? Ánh mắt của An Hoa quận chúa kiêu càng như vậy, rõ ràng là được người nhà cưng chiều từ nhỏ. Vậy thì tất nhiên An Hoa quận chúa cũng được Định An Vương cực kỳ cưng chiều. Nếu như bắt cóc nàng ta, biết đâu có thể kéo dài thời gian, nó không chừng có thể thuận lợi chỗ đồ đến nơi. Tiêu Quân Hạo đoán ra ý của Vân Hiệu Tinh, mặt liền biến sắc. Không được, nàng ta biết ngươi, đến lúc đó bị bại lộ, ngươi chỉ có con đường chết. Vân Hiệu Tinh nghĩ ra gì đó, mi mắt cong cong. Cũng chưa chắc đâu. Ngươi lại muốn làm gì? Tiêu Quân Hạo thật sự hơi sợ nữ nhân to gan này. Không đợi Tiêu Quân Hạo nói xong, Vân Hiệu Tinh đẩy hắn một cái. Lát nữa ta sẽ nghĩ cách bắt cóc nàng ta, kéo dài thời gian nhất có thể, đội chở lương thực giao cho ngươi, đi càng nhanh càng tốt. Không được. Tiêu Quân Hạo quả quyết từ chối. Vân Hiệu Tình đã nghiêm mặt. Tiêu Quân Hạo, ta không chỉ cứu cha ta, còn cứu tướng sĩ Thành Bắc Chu, thậm chí giữ cho biên cương yên ổn. Ngươi cần tiếp tục trì hoãn, không chở lương thực qua đó thì biết làm thế nào? Tiêu Quân Hạo nhìn chăm chăm nàng. Ta đi bắt cóc nàng ta, ngươi đi đưa lương thực, ngươi giỏi cưỡi ngựa sẽ không chậm hơn ta đâu. Nhưng ta không biết binh pháp, lỡ như huyện nằm mặc kệ sống chết của An Qua mà đuổi theo, ta lấy gì để đối phó với những người đấy? Tiêu Quân Hạo, ngươi là tướng rối, ngươi biết rõ vị trí của mọi người hơn ta. Đừng nói nhảm nữa, ngươi không thể trì hoãn được nữa. Cha ta và mọi người không thể chờ thêm được nữa. Vân Hiệu Tình chắc nịch nói. Tiêu Quân Hạo chỉ đành cắn răng. Hắn không tìm được lý do nào để phản bác Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhìn hắn chằm chằm, lại quát lên. Tiêu Quân Hạo, bác điện hạ, ngươi muốn ta quỳ xuống có phải không? Tiêu Quân Hạo giật giật mi mắt, hắn khẽ hít một hơi, cuối cùng nói. Được, chở ra thêm 20 dặm, tao quay lại tìm ngươi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, bất kể có chuyện gì, cũng phải giữ tính mạng, đợi tao quay trở lại. Vân Hiệu Tình đang mỉm cười. Được, khoảnh khắc đó đang nở nụ cười rực rỡ, trói lóa đến mức khiến người ta không thể mở mắt nổi. Trong lòng của Tiêu Quân Hạo chợt nảy sinh bất an và hối hận. Hắn đưa tài muốn cản nàng, Vân Hiệu Tình đã đeo khăn che mặt, cởi y phục Tiêu Quân Hạo vừa mặc cho mình, kéo kéo y phục qua loa, làm thành vẻ nhếch nhác. Y phục sọc sệt, sau đấy nàng che mặt, giả vờ như mình vừa chịu ấm ức, lao ra ngoài. Quý nhân, xin người hãy làm chủ cho ta. Âm cuối ngân rất dài, vừa sắc bén vừa chói tai, như thể rất ấm ức. Mặc dù Tiêu Quân Hạo đoán được phần nào, nhưng nhìn nàng diễn kịch, hắn không khỏi nhếch miệng, hơi nghiến răng. Sau đó giơ tay đánh ngất hoàng đại nhân, từ nóc nhà vọt ra ngoài. Vân Hiệu Tình nghe được tiếng động sau lưng, bước chân khẩn lại, cũng không quay đầu, bổ nhào về phía An Hoa quận chúa. Quý nhân ạ, xin người hãy làm chủ cho ta. An Hoa quận chúa giật mình, vừa lùi về sau vừa hét lên. Ngươi là ai? Sau khi ra khỏi thư viện, nàng ta cũng biết chuyện đánh giặc ở nơi này. Vì để đảm bảo an toàn, nàng ta ở trong biệt viện tại Kinh Thành, có hộ vệ vương phủ trông chừng. Vương dĩ đang sống yên ổn. Không biết Vân Hiệu Tình bị làm sao mà cứ đòi đi gom góp đưa lương thực cho Vân gia. Bỗng chốc, tất cả mọi người đều khen ngợi Vân Hiệu Tình trung nghĩa. Cũng không biết ai lại tiết lộ chuyện nàng ở Kinh Thành. Thế là rất nhiều người sử hùng quạng đều đồng loạt vạch tội phụ vương, nói rằng so với Vân Hiệu Tình, nàng ta không xứng làm con gái tướng quân, chỉ biết ăn chơi khiêu quốc nạn. So với Vân cô nương thì kém xa hơn, ép phụ vương phải đón nàng ta về Nghiệp Thành. Nghiệp Thành có phụ vương trấn giữ, vô cùng an toàn, nhưng đâu thể yên ổn thoải mái bằng Kinh Thành. Cứ nghĩ đến đây, An Hoa quận chúa lại tức sôi máu. Vất vả lắm mới tới được huyện Lâm, nhưng lại thấy khắp huyện Lâm đều đổ đống đổ nát. Người phụ trách trường thụ lương thực hoàn toàn không để ý nghênh đón nàng, làm nàng tức tới nỗi không biết trút vào đâu. Giờ đây lại gặp một nữ nhân phong trần che mặt, y phục sâu sệt, nàng ta càng bực tức hơn. Sao hàng người nào cũng gọi đến đây? Hoàn toàn đâu, không bảo hàng ta cút ra đây. Mọi người vội vàng bước lên ngăn cản, đâu biết Vân Hiệu Tình nhanh nhẹn, nàng lập tức tránh thoát. Tỳ nữ bên cạnh An Hoa quận chúa vội nói, các người còn không mau ngăn lại. Vân Hiệu Tình bị ba người chặn lại nhưng cũng không tức giận. Vốn dĩ nàng không nghĩ mình có thể dễ dàng đến gần An Hoa quận chúa, thế là nằm trên đất nói: "Quý nhân, xin người làm chủ cho ta. Hôm nay ta đến đây vốn tưởng có thể được thưởng, nào ngờ hoàng đại nhân thấy ta và nữ nhân trên quyển sương cường độ có phần giống nhau, cho nên đợi ta làm mấy tư thế không nhìn nổi kia. Tuy ta là kẻ thấp hẹn nhưng cũng chưa từng chịu nổi nhục như vậy." An Hoa quận chúa chẳng ghét nói: "Kẻo trà cho bổn quận chúa, sao hạng người nào cũng sắp lại chỗ ta, vô cớ làm bận mắt của bổn quận chúa." Binh lính trung niên kia vội vàng đi kéo, nhưng bị Vân Hiểu Tình đẩy một cái. Hơn nữa nàng còn nhanh tay lấy ra tấm xuân cung đồ trong ngực hắn, mở ra cho An Hoa quận chúa xem. "Người xem đi, chính là quyển xuân cung đồ này nè. Hoàng đại nhân nói nữ nhân trong đó là tiểu thư Vân gia, bảo ta trông giống nàng ta, xin người phân xử cho ta. Ở đâu có kẻ ức hiếp người khác đến như vậy?" An Hoa quận chúa lại nhướng mày hỏi: "Người vừa nói người giống ai?" Thấy An Hoa quận chúa cắn câu, Vân Hiểu Tình cười thầm trong bụng, lại cố ý tỏ ra mù mờ, từ từ ngẩng đầu lên ngơ ngác nói: "Ta cũng không biết, ta chưa nghe nói đến người kia, chỉ nghe nói hình như nàng ta là con gái của đại quan nào đó. Người nhìn ta đi, ta chỉ là một người nhà quê, có chỗ nào giống các quý nhân cơ chứ?" An Hoa quận chúa nhìn chằm chằm đôi mắt sáng rực của Vân Hiểu Tình, trong lòng trở nên xao động. Đôi mắt của người này đúng là giống hệt Vân Hiểu Tình. Nàng ta không nhìn được mà nói: "Người lại đây, để bổn quận chúa nhìn kỹ." Ma ma bên cạnh An Hoa quận chúa vội vàng khuyên nhủ: "Quận chúa điện hạ, nàng ta là nữ nhân phong trần, sao có thể đến gần người được?" An Hoa quận chúa vốn có tính kiêu ngạo, lần này đi đường nàng ta chịu rất nhiều cực khổ, lại còn bị Vân Hiểu Tình chọc tức ở thư viện, giờ đây thấy nữ nhân phong trần giống hệt Vân Hiểu Tình này, còn nghe nói Vân Hiểu Tình bị người ta vẽ vào xuân cung đồ, nàng ta bỗng chốc cảm thấy hạ hệ, không vui nói: "Chẳng qua chỉ là một kỹ nữ, có cái thá gì đâu, sao hả? Chẳng lẽ đến cả hàng người này các người cũng sợ ạ?" "Đại đây, bổn quận chúa muốn xem thử có thể xảy ra chuyện gì." Mà thấy khuyên không được, chỉ đành nháy mắt ra hiệu với hộ vệ. Sau khi lục soát khắp người Vân Hiểu Tình, xác định trên người nàng không mang binh khí, hộ vệ mới để nàng qua đấy. Vân Hiểu Tình rất cung kính đi tới chỗ An Hoa quận chúa: "Quý nhân, người tìm ta ạ?" "Người tháo khăn che mặt xuống đi, để bổn quận chúa nhìn xem." "Vâng ạ." Vân Hiểu Tình từ từ tháo khăn che mặt, còn chưa tháo hẳn đã thấy người bên ngoài hô lên: "Có chuyện gì thế hả? Là kẻ nào cản lại cho ta?" An Hoa quận chúa đã giật mình: "Sao thế?" "Hồi bóng quận chúa, cửa hiệu bán cám trấu bên kia đánh xe ngựa xông ra ngoài thành, có cần đuổi theo không ạ?" An Hoa quận chúa lại nhíu mày: "Thật láo sược, còn không mau." Nàng chưa nói xong đã nghe thấy nữ nhân phòng trần trước mặt chậm rãi nói: "Quận chúa điện hạ, rốt cuộc có cần cởi khăn che mặt nữa không?" Trong lòng An Hoa quận chúa bỗng dưng hoảng hốt, giọng nói này, giọng điệu này lại cực kỳ giống Vân Hiểu Tình. Nàng ta lập tức ngước mắt run sợ nhìn khăn che mặt của nữ nhân bị gió thổi lên, có thể thấy rõ gương mặt xinh đẹp dưới khăn che mặt, nụ cười đấy, dáng vẻ đấy, rõ ràng chính là Vân Hiểu Tình. An Hoa quận chúa lại kinh ngạc: "Là ngươi, ngươi..." Còn chưa nói hết, nàng ta đã thấy Vân Hiểu Tình đưa tay lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út mở ra một luồng khói sọc tới. An Hoa quận chúa bỗng thần thờ, bỗng dưng không nhớ mình định nói gì. Vân Hiểu Tình nắm bắt thời cơ, lập tức xông về phía An Hoa quận chúa, một tay bóp cổ nàng ta, sau đó lại hét to: "Các người đều cùng một dục, hoàng đại nhân ép buộc ta phải giả mạo người khác, người đường đường là quận chúa, vậy mà cũng ức hiếp ta." Mặt mọi người đều biến sắc. An Hoa quận chúa là bảo bối của Đình An Vương, ai dám để nàng ta bị trầy xước chỗ nào đấy. Sau đó có người lật đật đi mời hoàng đại nhân, mới phát hiện hoàng đại nhân đã hôn mê bất tỉnh. Bỗng chốc trong căn viện không có một người đứng ra quyết định, ai nấy chỉ đành trợ mắt nhìn Vân Hiểu Tình đưa An Hoa quận chúa đang ngơ ngác ra ngoài. Vân Hiểu Tình kéo An Hoa quận chúa ra ngoài cửa, vừa ngước mắt lên trông thấy đoàn xe của Dạ Dạ đã nhanh chóng chạy đi. Tiêu Quân Hạo đang đeo mặt nạ. Hắn lấy một chọi mười, ngăn cản tất cả những người tới chặn đường. Vân Hiểu Tịnh và Tiêu Quân Hạo nhìn qua dòng người, cùng lúc gật đầu, cùng lúc chạy về hướng ngược nhau. Binh sĩ trân thủ lương thực của Huyền Lâm đều đứng chôn chân nơi đó, không biết nên đuổi theo Tiêu Quân Hạo hay là đuổi theo Vân Hiểu Tịnh. Cuối cùng vẫn là ma ma bên cạnh An Qua quận chúa hét lên: "Còn không mau cứu quận chúa, nếu quận chúa gặp nguy hiểm các người có gánh nổi không? Chẳng qua chỉ là ít cám trấu, mất thì thôi, sao mà quan trọng bằng quận chúa?" Mọi người vốn dĩ đang như rắn mất đầu, nghe đến đây ai nấy đều đồng loạt chạy về hướng Vân Hiểu Tịnh biến mất. Tiêu Quân Hạo đi sau đội chở lương thực, vừa quay đầu đã trông thấy binh sĩ đuổi theo Vân Hiểu Tịnh. Hắn siết mạnh dây cương, bất giác vòng lại, nhưng rồi vẫn gắng gượng nhịn. Người làm của Giả Dạ cũng nhìn thấy tình hình bên kia, sau đấy lại nghĩ tới Vân Hiểu Tịnh chưa thấy bóng dáng kia, kinh ngạc nói: "Vị kia chẳng lẽ là tiểu thư của Vân gia? Chúng ta phải quay lại cứu nàng ấy." Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nhìn hắn: "Hiện tại qua đó thì công sức đổ sông đổ biển hết, nhưng đi đi, nàng ấy sẽ không sao đâu." Tiêu Quân Hạo khẽ hít một hơi, lạnh lùng nói: "Tìm nàng ấy đi." "Dạ." Đoàn xe dũng mãnh lập tức đi về hướng mặt trời lặn. Sau khi đoàn xe chạy thẳng ra ngoài chưa đầy năm dặm, một ám tiễn phóng từ trên Huyền Lâm là tin cầu cứu của Nghiệp Thành. Tiêu Quân Hạo quay đầu thấy ám tiễn kia, sắc mặt nghiêm túc: "Mau tăng tốc, nhanh lên." Đoàn xe Giả Dạ cũng biết tình hình không ổn, ra rồi thúc ngựa chạy nhanh đến nỗi khói bụi mù mịt. Tiêu Quân Hạo ngoảnh đầu nhìn vị trí của Huyền Lâm, sắc mặt lại đành lại: "Hiểu Tình à, đợi ta." Người gác cổng ở thành Bắc Chu cũng nhìn thấy ám tiễn từ Huyền Lâm bắn ra, do dự một chút nhưng vẫn đi về phía cổng thành. Hắn ta không dám chạy, bởi vì trong thành đã cạn đường thực. Hai ngày nay từ tướng quân đến binh lính đều không có gì bỏ bụng. Hắn ta vừa bước đi đã cảm thấy cồn cào trong ngực, mắt mờ, chân mềm nhũng, sau đấy té lăn ra đất. Không biết qua bao lâu, hắn mơ màng mở mắt ra, thấy người đến, hắn không khỏi giật mình sửng sốt. "Đại tướng quân." Vân Duệ Khải lấy một túi thơm nhỏ trong tay áo đưa cho người bên cạnh: "Cho hắn ta ăn thứ trong này đi." Phụ tá đứng bên cạnh đỏ hoe mắt: "Đại tướng quân, đây là trà hoa đại tiểu thư có lòng gửi tới, chỉ có một ít thôi, kể cả ăn vào cũng không có ít, chỉ bằng giữ lại làm kỷ niệm." Vân Duệ Khải quả quyết nói: "Có thể chống đỡ được nửa ngày cũng tốt, không chừng lương thực từ kinh thành cũng sắp đến." "Đã nhiều ngày trôi qua, sao có thể? Triều đình rõ ràng muốn chúng ta đói." "Sẵn vậy." Vân Duệ Khải quát lên rất lớn. Phụ tá không dám nói gì nữa, chỉ đành đưa chút trà hoa kia cho người canh gác ăn. Hàng tạ đã tỉnh táo hơn: "Tướng quân à, Huyền Lâm cầu viện." Phụ tá hơi ngạc nhiên: "Huyền Lâm ở hậu phương, có thể có chuyện gì cơ chứ? Hơn nữa đó là đất thuộc Nghiệp Thành, chẳng liên quan đến chúng ta." Hàng tạ lại nghiến rằng: "Nghiệp Thành sợ chúng ta đến Huyền Lâm lấy lương thực, đã bố trí sẵn người nơi đó, hiện tại muốn chúng ta cứu viện, làm gì có chuyện tốt như vậy?" Vân Duệ Khải chỉ hơi trầm ngâm: "Xếp hàng lên được." "Tướng quân, Huyền Lâm là đất thuộc triều ta, dân chúng ở biên cương chúng ta, dân chúng cầu viện, sao có thể không đi? Nếu không đi, chúng ta làm lính để làm gì? Xếp hàng." Vân Hiểu Tình không nghe được tiếng lòng của Tiêu Quân Hạo, càng không nghe thấy Vân Duệ Khải hạ lệnh xếp hàng, bởi vì lúc ám tiễn cầu viện kia bắn lên trời cũng có một mũi tên ngầm bắn vào bảo vai nàng. Nàng quả thực đã đánh giá thấp cái thời đại vũ khí lạnh này, cũng đánh giá thấp sự quyết tâm của đám người cứu viện này. Nàng còn chưa tới cuối đường đã bị một ám tiễn đâm trúng vai. Hơn nữa mũi tên có độc, một lúc sau nàng có cảm giác vai mình tê cứng, gần như không thể giữ được An Qua quận chúa. May mà An Qua quận chúa đã trúng độc của nàng, cả người thận thợ tương đối dễ khống chế, nếu không dù chỉ có mình nàng ta, nàng cũng không khống chế được. Nàng dùng bên ngoài khỏe mạnh còn lại phá một gian nhà, cũng may là một gian nhà trống. Nàng đẩy An Qua quận chúa vào, đóng cửa lại, sau đấy nghe thấy bên ngoài có người hô: "Mau thả quận chúa Triền Hà ra, nếu không bọn ta sẽ đốt căn nhà này." Vân Hiểu Tình đặt bừa An Hoa quận chúa sang một bên rồi cười nói: "Các ngươi đốt đi, xảy ra chuyện gì? Người chết đầu tiên là quận chúa của các người đấy. Để củng cố thêm thiết đập cho nhân vật kỹ nữ thấp hèn của mình, nàng lại bổ sung. Các người đúng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ta đã như vậy rồi, không còn gì để mất cả. Cùng lắm là ta chết chung với nàng ta. Bên ngoài, mà màu quản sự lập tức kêu lên. Đừng làm hại quận chúa, người muốn gì ta có thể cho ngươi. Vân Hiệu Tình lấy trong tay áo ra ít thuốc giải rồi nuốt xuống. Mặc dù không biết có đúng bệnh không, nhưng mà có còn hơn không. Tuy ám tiễn đã được bắn ra, nhưng Huyền Lâm nhận được tin tức chắc chắn phải đi dò hỏi. Chỉ cần đang giữ chân đám người này một lúc, cũng coi như tranh thủ ít thời gian cho người của Tiêu Quân Hạo. Càng kéo dài thời gian, bọn họ sẽ càng đến gần Thanh Bắc Chu, lương thực cũng có thể đến gần hơn. Nàng nghe người bên ngoài nói vậy, tiện miệng nói vừa. Ta muốn 3.000 lượng vàng và một chiếc xe ngựa. Chỉ cần ta bình yên vô sự, quận chúa sẽ không có chuyện gì cả. Vân Hiệu Tình chỉ tiện miệng nói vừa, nhưng người bên ngoài lại xem là thật. Mà màu quản sự lập tức đáp. Được, được, được, được. Chỉ cần ngươi thao quận chúa thì sao cũng được. Vân Hiệu Tình nghe mà liếu lưỡi. 3.000 lượng vàng không phải con số nhỏ. Vậy mà màu quản sự này có thể hứa. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.